tu sĩ này rất nguy hiểm. 337 chương 607 Dương Ngư áp chế mỗi thớt thiên mã đều cao lớn bất phàm. Thần tuấn dị thường, mắt hiện hàn quang, ngựa sinh rồng giống, tuy không cánh, lại chạy đi như gió, ngự không như bình thường. Hoang Mị truyền ý niệm nói, những này thiên mã đều là Long Hổ Sơn để ở nơi này gửi nuôi. Long Hổ Sơn vị tại Vân Cảnh Tiên Cung bên trên, cho nên Mạnh Phi Sư mới lần càng cẩn thận. Hứa Dịch truyền ý niệm nói, đã cách này thiên mã như thế khó lường, nhưng có gì khác có thể. Hoang Mị truyền ý niệm nói, nói gì năng liền xa, ngươi không hiểu. Đến nhất định cấp độ, liền bắt đầu giảng phô trương. Tại thượng lưu cấp độ, ai Ngọc Niên không có đỉnh cấp thiên mã làm dẫn sắt, liền phải mất mặt. Hoang Mị vừa nói như vậy, Hứa Dịch nháy mắt lính ngộ. Những này thiên mã chính là công trình mặt mũi, tại nhất định tầng cấp bên trên, có lúc thật đúng là mặt mũi so thiên đại. Hắn đang cùng Hoang Mị trao đổi, hai đạo lưu quang nổ hướng về phía thiên mã nhóm. Lập tức một đạo cầu vồng ảnh về phía tây phun ra mà đi. Trời đánh, họ Quý, chính tiên chắc chắn ngươi nghiền xương thành cho. Mạnh Phi Sư tiếng giống giận dữ như sấm, đuổi theo Quý Nghênh mau chóng đuổi theo. Quý Nghênh quét ra hai đạo lưu quang đánh vào thiên mã nhóm, tại chỗ nổ bay hơn 10 thước. Còn lại thiên mã bị kinh sợ, chạy tứ phía. Tràng diện lập tức đại loạn. Hứa Dịch vạn phân rõ ràng, hắn muốn chạy trốn, đây chính là sau cùng cơ hội. Lập tức hắn lại không ẩn nấp, triển khai thạch hỏa quyết, vèo một cái vọt bên trên một thớt thiên mã lưng. Đầu này thiên mã là hắn đã sớm nhắm chuẩn tốt, tuyết trắng màu lông bên trong chỉ có lông mi một điểm, có nhất toát kim lông. Cái này thớt thiên mã khí độ bất phàm, quanh mình vây quanh không ít nhỏ ngựa cái. Hoang Mị cũng truyền lại ý niệm nói, thiên mã bên trong nhất toát kim thường thường đều là cực phẩm. Hứa Dịch mới vọt thượng thiên ngựa, liền đem một cây phượt long tác quấn lên thiên mã cái cổ. Phượt long tác tại chỗ thu chặt, thiên mã suýt nữa bị tại chỗ dìm chết. Lập tức Hứa Dịch ý niệm truyền đi, không muốn chết liền tranh thủ thời gian chạy, chạy càng nhanh hơn, dây cương càng tùng. Cái kia nhất toát kim tại thiên mã nhóm bên trong, từ trước đến nay xưng vương xưng bá, toàn bộ Vân Cảnh Tiên Cung đối với hắn cũng là cẩn thận hầu hạ. Một đời hưởng thụ vinh hoa phú quý, chỗ nào được chứng kiến Hứa Dịch như vậy lỗ mãng. Một đi lên liền xiết được hắn gần chết, trong lòng sợ hãi đến cực điểm, chỉ có thể liều mạng thôi động bốn vó, liều mạng lao vụt đứng lên. Hứa Dịch cái này khẽ động, lập tức hấp dẫn không ít chú ý. Có thể không kịp nhìn chăm chú nhìn kỹ, Hứa Dịch đã dục ngựa biến mất không thấy gì nữa. Cách đó không xa Đồng Thiên Xuyên càng là nghĩ cũng không muốn, liền đuổi đi theo. Cái này còn gọi nói gì năng liền xa, tốc độ này, lão Hoang, ngươi khi nào mới có thể học được khách quan. Dạng chân tại ngựa lưng bên trên, Hứa Dịch hưng phấn nôn rãnh, nhất toát kim phi nhanh đứng lên. Chính xác xưng được là nhanh như điện chớp, so hắn thạch hỏa quyết cũng không kém bao nhiêu. Mấu chốt là hắn thạch hỏa quyết, quyết không thể thời gian dài như vậy thi triển. Nhất toát kim chạy vội, quả thực muốn vượt qua thời gian, khí lực vô cùng du dài. Không cần một lát, hắn liền vọt vào biển mây chỗ sâu. Hứa Dịch chính hưng phấn không hiểu, liền bắt được một chiếc tinh không thuyền, cấp tốc đuổi theo. Lập tức hắn thao túng nhất toát kim hướng mặt biển đâm vào. Nào có thể đoán được, cái kia tinh không thuyền cũng không quan tâm, đi theo đâm vào Cẩm Bình Hải bên trong, gắt gao cắn, liên tiếp giày vò hơn nửa canh giờ. Mắt thấy sắp thoát ra 3 triệu dặm Cẩm Bình Hải, Hứa Dịch thao túng nhất toát kim chìm đến đáy biển, từ ngựa lưng bên trên ngã ra. Lập tức hắn trốn vào tứ sắc ấm bên trong. Hoang Mị ôm tứ sắc ấm, một đường ẩm thân đi nhanh, xuất Cẩm Bình Hải. Cái kia tinh không thuyền quả nhiên đuổi theo nhất toát kim mau chóng đuổi theo. Hoang Mị miễn cưỡng chống đỡ ôm Hứa Dịch xuất Cẩm Bình Hải, thấy Hứa Dịch thoát ra về sau, liền một đầu mới ngã xuống đất. Hứa Dịch bắt Hoang Mị, ném vào tinh không giới, triển khai thuật độn thổ, trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Vọt ra 3000 dặm, trốn vào Hán sông, lại lần nữa thi triển thủy độn thuật, một hơi từ vọt ra hơn 5000 dặm, mới cuối cùng bơi vào bờ. Bụng đói kêu vang, mỏi mệt không chịu nổi, miễn cưỡng nhóm một đống lửa, tựa tại một cái cây bên cạnh ngồi. Thứ nhất thời gian, hắn lấy ra Như Ý Châu bắt đầu thông báo tin tức, lại phát hiện tin tức hướng Nam Cực Tông phát ra, lại không có một cá nhân trả lời. Cứ việc hắn sớm làm xong đầy đủ chuẩn bị tâm lý, nhưng tất cả những thứ này thật phát sinh về sau, hắn vẫn là đau lòng như cắt. Trà trộn tổ chức nhiều, duy Nam Cực Tông có ăn tình vị. Hứa Dịch nhắm mắt lại, hướng trong miệng đại lượng khuyên đảo lấy linh tửu, điên cuồng ăn uống. Đại lượng thịt chín cùng bao tử, không chỉ có phi tốc bổ khuyết lấy hắn bụng đói, cũng tại làm dịu lấy hắn khẩn trương, lỏng lấy tinh thần của hắn. Một cái chảy dầu nóng đại bao tử mới nuốt nửa dưới, Hứa Dịch có thân đứng lên khỏi ghế. Phía trước cây du rừng chậm rãi đi ra một cá nhân đến. Ghê gớm, thật ghê gớm, có thể từ phân cảnh tiên cung trốn tới, cái này đã coi như là truyền kỳ. Có thể né tránh đạc quan kính đuổi bắt, lại có tinh diệu cảnh giác năng lực, ngươi quả thật là độc nhất vô nhị yêu nghiệt. Người kia vừa nói một bên hướng Hứa Dịch đi tới. Người tới chính là Đồng Thiên Xuyên. Hắn một đường truy kích, chưa từng từ bỏ. Cho dù bị cái kia thớt nhất toát kim mang sai lệch phương hướng, vẫn là đuổi theo tới. Hiện tại ta đại khái là suy nghĩ minh bạch, ngươi hẳn là song hồn. Nói chính xác là hai cái mệnh luôn. Trời sinh vạn vật, thật là cái gì tạo hóa đều có a. Đồng Thiên Xuyên trợn tròn tròng mắt. Cho dù là giờ phút này, hắn vẫn như cũ nhìn không được trong lòng rung động. Nếu như đúng như hắn đoán, bắt sống Hứa Dịch, lấy về nghiên cứu, chính là kỳ công một kiện. Mà hắn tin chắc phán đoán của mình, bởi vì vì đoạn đường này truy kích chứng minh cái này một điểm. Lúc trước Hứa Dịch đào thoát đạt quan kính lùng bắt, mà giờ khắc này hắn truy kích Hứa Dịch, vô luận thủy độn, thổ độn, đều không thể trốn qua hắn đạt quan kính 3000 dặm đuổi bắt bán kính. Mà lại hắn rõ ràng ý thức được trước mắt Hứa Dịch cùng lúc trước Hứa Dịch chính là hai cá nhân. Nếu không là hắn một đường truy kích Hứa Dịch từ Cẩm Bình Hải thẳng đến nơi đây, liền hắn đều phải hoài nghi mình có phải hay không truy nhầm người. Mà đã không có truy nhầm người, đó chỉ có thể nói gia hỏa này quả thật có hai cái mệnh luôn. Vậy thì quá ly kỳ. Hứa Dịch đem thừa lại nửa cái bao tử nhét vào trong miệng, mơ hồ không rõ nói, ta cùng Tôn Giá không oán không cừu, Tôn Giá cứ gì đau khổ truy sát, có lúc quá chấp nhất chưa chắc là chuyện gì tốt. Đồng Thiên Xuyên cười nói, làm sao ngươi còn muốn giãy giụa? Ngươi nếu là không mệt, ta tiếp tục thả ngươi chạy. Như thế nào? Hắn ngữ khí nhẹ nhàng, thần thái buông lỏng, Trung Như Ý. Đúng, danh sách bên trên ghi chép ngươi gọi là Trung Như Ý. Bình tĩnh mà xem xét, ta là thật không muốn bắt ngươi. Làm sao ngươi số phận quá kém? Nên ngươi số phận quá kém. Hứa Dịch quát lạnh một tiếng, nghênh đón Đồng Thiên Xuyên xuất thủ, vô thức kiếm phát. Nháy mắt, Đồng Thiên Xuyên liền bị chu đáo kiếm võng bao vây. Đồng Thiên Xuyên một tiếng cười khẽ, vung tay lên, một làn khói chập trùng mở, đầy trời mưa kiếm tiêu tán. Ngươi đang muốn tìm chết, ta thành toàn ngươi. Xoát một cái, Đồng Thiên Xuyên khí huyết hoàn toàn ngoại phóng. Cái kia quen thuộc uy áp cảm giác lại tới. Giống như Hứa Dịch lúc trước Quan Mạnh Phi sư cùng Quý Nghênh đại chiến lúc, cái kia cố đến từ cao đẳng sinh mạng uy áp. Hứa Dịch đã từ Hoang Mị chỗ đó biết đến nhân quả. Uy thế như vậy, gọi là Dương Ngư áp chế. Tu luyện ra Dương Ngư tu sĩ, đối với Dương Ngư trở xuống tu sĩ, độc hữu một loại áp chế, cùng loại yêu tộc bên trong huyết mạch áp chế. Loại này áp chế vô pháp miêu tả, nhưng có thể nêu ví dụ. Tựa như động vật bên trong thiên địch khắc tinh. Kẻ yếu lại là cường đại. Gặp được khắc tinh thường thường cũng là tâm tô đảm mềm. Không dám cùng chiến. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 337 chương 608 Nam Cực Tông tai nạn luận tu vì. Pháp lực. Dương ngư tu sĩ vốn là mạnh hơn âm ngư tu sĩ quá nhiều. Lại có cái này dương ngư áp chế gia trì. Âm ngư tu sĩ căn bản cũng không có cùng dương ngư tu sĩ đối kháng vốn liếng. Đồng Thiên Xuyên mới đem dương ngư áp chế phóng thích ra. Hứa Dịch liền toàn thân run rẩy, đầu đầy mồ hôi. Không còn có lúc trước trình miệng lưới nhanh chóng uy phong. Không ngừng thôi động thạch hỏa quyết. Tại rừng cây bên trong xuyên qua. Hắn thạch hỏa quyết cố nhiên tinh diệu. Có thể xưng nhất đẳng độn thuật. Nhưng mà Đồng Thiên Xuyên dám đuổi tới, tự nhiên có bắt hắn lại nắm chắc. Liền thấy đỉnh đầu hắn trồi lên một đầu dương ngư, trực tiếp vần quanh hai chân. Nguyên bản đã đến cực hạn tốc độ bay, càng thượng tầng lâu, lại gắt gao cắn Hứa Dịch, liên tục công kích đánh tới. Hứa Dịch chỉ còn lại ngăn cản phần. Cuối cùng Hứa Dịch hoảng hốt chạy bừa, đụng bên trên một cây tham ngày cây lớn. Dù đem cây lớn đụng ngã, chính hắn cũng bay ra. Tiếp theo một cái chớp mắt, Đồng Thiên Xuyên cuối cùng đuổi tới phủ cận. Vung tay lên, phối phối thiểm điện ngưng tụ thành lồng lưới, phô thiên cách địa hướng Hứa Dịch bao phủ mà tới. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh. Hộp vung đập ra, trực tiếp đem cái kia lồng lưới vỡ nát. Tiếp theo một cái chớp mắt, liên tiếp mấy cái hộp vung bay ra. Đồng Thiên Xuyên trợn tròn tròng mắt, thân thà thất thảy, hóa thành một đầu liệt hỏa điểu, cao túc ba trượng, bén nhọn chim mổ thả xuất ra đạo đạo huyền sát. Nhưng mà hắn đuổi đến thực sự quá gấp, cũng cùng quá tới gần, vội vàng thời khắc Hứa Dịch đánh đòn phản công này, hắn căn bản không có xê dịch chỗ trống, chỉ có thể đón đỡ. Thế nhưng Hứa Dịch hóa công đại pháp đã thành, căn bản sẽ không lại cho Đồng Thiên Xuyên bỏ chạy cơ hội. Hắn trăm phương ngàn kế diễn nửa ngày, vì chính là đánh Đồng Thiên Xuyên cái xuất kỳ bất ý, trở tay không kịp. Cho tới cái gì dương ngư uy áp, hắn liền mạnh phi sư cùng quý nghênh dương ngư uy áp đều chịu được. Càng không nói đến hắn Đồng Thiên Xuyên. Đồng Thiên Xuyên hoàn toàn mộng, hắn không biết Hứa Dịch là thế nào khiêng qua dương ngư uy áp. Nhưng Hứa Dịch phản kích vô cùng sắc bén, vừa đối mặt liền vỡ vụn hắn huyền sát, là hiện thực tồn tại. Hắn phát hiện tại chính mình vô số lần nâng cao đối với cái này chung như ý đánh giá về sau, lại còn tồn tại đánh giá thấp người này khả năng. Trong lòng của hắn thật chỉ còn lại rung động. Vèo một cái, liệt hỏa điểu dương cánh, mãnh liệt cương sát, cuối cùng xông phá hộp vun. Ngay vào lúc này, phô thiên cách địa kim giáp người rơi xuống, nháy mắt che mãn toàn bộ to lớn cử vật liệt hỏa điểu. Mặc cho liệt hỏa điểu giấy lên hừng hực liệt hỏa, mặc cho hắn dương cánh bay cao, những này kim giáp người từ đầu đến cuối theo sát, tuyệt không lui về phía sau. Liệt hỏa điểu cuối cùng đằng lên phân tiêu, tiếp theo một cái chớp mắt lăng không rơi đập, cánh chim đều không, chỉ còn lại một bộ không xương, cùng vung đầy đất tài nguyên. Hứa Dịch cũng không vội lấy nhặt nhặt tài nguyên, mà là treo tại không trung. Liền gặp hắn phất tay thôi động pháp lực, nhức trụ Đồng Thiên Xuyên sắp sửa phiêu tán mệnh luôn. Sau đó đưa vào một chi tỏa hồn bình bên trong. Hoang Mị giờ phút này lâm vào trạng thái hôn mê, nuốt không được mệnh luôn, chỉ có thể hắn tạm thời bảo tồn. Sử trí Đồng Thiên Xuyên mệnh luôn, Hứa Dịch cảm giác phóng ra ý niệm khắp nơi, chúng bảo tận về. Vừa mới Đồng Thiên Xuyên hóa thành liệt hỏa điểu tuy chỉ sát na ngút trời, nhưng hoạt động bán kính đã có hơn 20 dặm. Nếu không phải Hứa Dịch có cảm giác chi diệu, những này tản mát tài nguyên, trong lúc cấp thiết thật đúng là khó toàn tìm tới. Đại lượng huyền hoàng đan cùng thất thất bát bát đan dược, Hứa Dịch cũng không nhìn vừa mắt tới. Hắn muốn nhất chính là viên kia đạt quan kính. Cái đồ chơi này thực sự quá bá đạo. nghĩ hắn một đường trốn chạy. Cái gì pháp tử đều dùng. Thượng thiên vào biển. Thủy độn thổ độn. Mệt mỏi trước tâm đều dán sau cõng. Hắn cho là có cái này một trận dày vò. Cuối cùng thoát ra. Kết quả còn tại đạt quan kính nắm giữ bên trong. Cẩn thận vuốt ve một phen. Hắn liền đem cái này đạt quan kính ném vào tinh không trong nhẫn. Nghiên cứu luyện hóa sự tình. Được về sau thả. Ít nhất phải đợi đến hoang mì khôi phục. Nuốt đồng thiên xuyên mệnh luôn. Khi đó. Lại nghiên cứu cái này đạt quan kính. Mới sẽ làm ít công to. Hứa Dịch thôi đồng pháp lực. Vùi lấp đồng thiên xuyên không xương. Thân hình hóa cầu vồng. Hướng Nam Cực Tông bão táp đột tiến. Mặc dù tự biết thời gian không còn kịp rồi. Nhưng có một điểm hy vọng. Hắn cũng nguyện tận trăm phần cố gắng. Hứa Dịch tuyệt nghĩ không ra hắn đuổi tới Nam Cực Tông lúc gặp được dạng này một bức cảnh tượng. Phô thiên cách địa tinh không thuyền đem toàn bộ Nam Cực Tông sơn môn bao quanh vây khốn. Đại lượng linh pháo chính liều mạng oanh kích lấy Nam Cực Tông tông môn. Sơn môn bên trong chút ít tinh không thuyền cũng tại phát động đối oanh. Phô thiên cách địa linh lực ba động. Đem bốn phương tám hướng quang ảnh toàn diện đảo loạn. Chính là trạng vạng tối. Hỗn loạn quang ảnh bao phủ. Thiên địa một mảnh u ám. Tứ tán tràn đầy cương phong. Không ngừng phá hủy quanh mình mây mù vùng núi. Cũng đem vô biên nước biển cuốn ngược mà lên. Nơi này không còn là tham tu tạo hóa thần tiên phúc địa. Mà thành tận thế dược vực. Ầm vang một tiếng. Chỉnh cách tông môn cấm chế cuối cùng bị đánh vỡ. Đại lượng tinh không thuyền tề xả. Nam Cực Tông liền thành đất khô cằn. Tinh không thuyền mở ra không khác biệt công kích. Thảm thức bắn giết. Mặc cho ngươi tiềm ẩn lòng đất. Vẫn cố gắng cấp tốc chạy cửu tiêu. Cũng khó khăn trốn bị oanh kích vận mệnh. Tinh không thuyền quý giá. Hứa Dịch đương nhiên biết. Nam Cực Tông cũng bất quá mấy đài. Vân Cảnh Tiên Cung làm ra trên trăm đài tinh không thuyền. Không tiếc linh lực oanh kích. Nam Cực Tông tự nhiên khó thoát hủy diệt. Hắn ẩn nấp bên ngoài. Chỉ có thể trơ mắt nhìn đây hết thảy phát sinh. Nếu như là đại quân áp cảnh. Hắn chính là liều mạng mạo hiểm. Cũng sẽ giết vào trong trận. Nhưng đối mặt đây cơ hồ phòng ngự công kích hai vô địch tinh không thuyền. Hắn chỉ có thể là bất lực. Đột nhiên. Hét to một tiếng. Vang rền tứ phương. Một thân ảnh từ mênh mông bên trong vọt lên. Áo xanh tóc đen. Mặt như mực tàu. Chính là Trương Đạo Hàm. Liền thấy Trương Đạo Hàm cầm trong tay một đem ngọc thước. Lăng không huy sái. Cái kia ba thước dài ngọc thước. Đột nhiên phóng ra một vòng ánh sáng. Vòng sáng nháy mắt tản ra. Mới đón lấy Trương Đạo Hàm oanh tới số đạo cột sáng. Gặp bên trên cái kia vòng sáng. Đột nhiên phân tán. Hóa thành từng đạo cột sáng. Bốn phương tám hướng bắn ra. Lập tức. Liền có ba cái tinh không thuyền tại chỗ nổ nát. Càng có hơn 10 tinh không thuyền bị thương nặng. Đột nhiên. Trung ương bộ kia tinh không thuyền phát ra kịch liệt phong minh. Toàn bộ tinh không thuyền ở đây kịch liệt phong minh thanh bên trong. Bắt đầu dựa sát vào. Ngay vào lúc này, một thân ảnh bay vút lên mà đến, lao thẳng tới tinh không thuyền tập nhóm. Liền thấy người kia song huyền tổ ánh sáng. Nhào vào trong trận. Mãnh liệt huy huyền ba lần. Liền đạp nát ba cái tinh không thuyền. Dựa vào như ruột mì thân hình. Lại ung dung tại tinh không thuyền tập nhóm bên trong du tẩu. Nháy mắt. Lại hủy đi ba đài. Ngay vào lúc này. Trương Đạo Hàm cuối cùng lại lần nữa thúc sụp trong lòng bàn tay ngọc thước. Một vòng ánh sáng hóa ra thanh quang vạn đạo. Nháy mắt đánh trúng mấy chục đài tinh không thuyền. Lại đánh cho những cái kia tinh không thuyền kịch liệt phong minh. Lung lay sắp đổ. Mượn cái này lúc. Xông ra người kia lại lần nữa đại phát thần uy. Lại đánh rơi hơn 10 đỡ tinh không thuyền. Cuối cùng còn sót lại tinh không thuyền đạt được chỉ lệnh chớp mắt bỏ chạy. Người kia ngửa trời thét dài. Lớn có thể đi nói cho họ mạnh. Lão tử tại Nam Cực Tông chờ hắn. Quý nghênh đời này. Nếu không diệt hắn mạnh phi sư. Thề không làm người. Tiếng giống như sấm, vang vọng tứ phương. Hứa Dịch ẩn nấp phương xa, nghe được mấy phải làm ẩm. Cái này già xẹp con bê làm sao có mặt quay về cái này Nam Cực Tông. Đạo Hàm, ngươi đi trước. Chuyện đã xảy ra, ta sau đó muốn nói với ngươi. Lão Phu tự ở chỗ này chờ Mạnh Phi Sư. Hắn nếu dám tới, ta liền ở đây diệt hắn. Lấy hắn đầu chó. Tế điện Nam Cực Tông liệt tổ liệt tông. Quý Nghênh gióng giạc nói, phối hợp mặt bên trên bi thương biểu lộ, vừa vặn. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 337 chương 609 đa mưu túc trí. Quý Nghênh dứt lời, Trương Đạo Hàm khẽ động không động, nguyên địa đứng thẳng, kinh ngạc nhìn chằm chằm Quý Nghênh. Quý Nghênh đôi mắt xích hồng. Đạo Hàm sư dơ dơ quy quy y e t tổ tông cơ nghiệp hủy bỏ ở đây, trong lòng ta bi thống càng hơn tại ngươi. Nhưng sự tình đã như thế, ngươi ta chỉ có thể trước diệt cừu địch, lại trấn Nam Cực. Trương Đạo Hàm đôi mắt chết héo vô thần, kinh ngạc nhìn chằm chằm Quý Nghênh. Như sư bá trong lòng quả thật có một tơ một hào, vì Nam Cực Tông cân nhắc, như thế nào lại tự hành từ Vân Cảnh Tiên Cung bỏ chạy. Sư bá giờ phút này trở về Nam Cực Tông là vì cái này đem Thái Ức Phân Quang xích đi. Sư bá gọi ta đi là nghĩ từ phía sau lưng đánh lén ta đi. Trương Đạo Hàm câu hỏi tam liên. Dù là Quý Nghênh xưa nay lòng dạ thâm trầm, giờ phút này cũng không khỏi biến sắc. Hắn vô luận nghĩ như thế nào không đến Vân Cảnh Tiên Cung sự tình, lại bị Trương Đạo Hàm chinh chi. Mà lại Trương Đạo Hàm đều nói đúng, hắn lần này trở về chính là vì cái này Thái Ức Phân Quang xích. Không có một kiện hậu thiên linh bảo, hắn muốn tìm Mạnh Phi Sư báo thù, kia là cười nhạo. Một khi Mạnh Phi Sư chính vì cung sứ, có thể điều động lực lượng là đáng sợ. Hắn liền tự vệ đều khó khăn, lại nói gì báo thù. Cho nên hắn mới cam bất chấp nguy hiểm chạy về Nam Cực Tông. Quả nhiên không ra hắn sở liệu, có Thái Ức Phân Quang xích tại tay Trương Đạo Hàm, cũng không có ở đây trận hảo kiếp bên trong bị tiêu diệt. Hắn cơ hội vẫn còn ở đó. Hắn đánh chủ ý còn chính là trước tê liệt Trương Đạo Hàm, lại đi cướp đoạt Thái Ức Phân Quang xích. Có thể hắn không nghĩ tới sẽ là loại kết quả này. Trương Đạo Hàm đương nhiên không có biết trước bản lĩnh, hắn có thể biết được đến tột cùng, bất quá là được Hứa Dịch tin tức truyền đến. Hắn thu tin tức chưa hồi phục, bất quá là không muốn để Hứa Dịch ngộ phán tình thế, cho rằng Nam Cực Tông còn có cũ, gấp trở về từ hãm tử địa. Quý Nghênh mặt bên trên biểu tình thay đổi, cuối cùng hóa thành một mảnh xanh xám sắc. Đạo Hàm, khi kia thời điểm ngươi nói ta nên như thế nào vươn cổ liền xếp, chờ đợi chính tiên hẳn phải chết phán quyết, phải biết phúc xào bên dưới thì chứng còn có thể nguyên vẹn hay không, chỉ cần ta đổ, Nam Cực Tông liền phó thoát cái này tai họa ngập đầu. Vâng, lão phu nhiều năm chưa từng quay về Nam Cực Tông, nhưng ngươi có dám nhận Nam Cực Tông hưởng thụ lão phu nhiều năm che chở giả như không lão phu? Nam Cực Tông làm sao có thể có lúc này vinh quang, lão phu tồn Nam Cực Tông hưng, mãi đến lão phu gặp nạn, Nam Cực Tông vì vậy mà không, liền có thể đem toàn bộ chịu tội tiến hành. Lão phu thời điểm từ lão phu đạp bên trên Vân Cảnh Tiên Cung một khắc này, lão phu cùng Nam Cực Tông chính là có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục cục diện, ai cũng càng không đổi được. Lại hướng phía trước tính, lịch đại tiến vào tiên cung tiền bối ai cũng như thế, chỉ bất quá đám bọn hắn may mắn mà tồn, lão phu vận suy mà bại. Nhưng hưởng thụ vinh quang liền nên gánh chịu nghĩa vụ. Đạo Hàm, ngươi dám nói lão phu lời nói là cãi chày cãi cối? Ngươi ta chân chính địch nhân chính là Mạnh Phi Sư, là hắn âm mưu hại ta, là hắn điều binh hủy diệt Nam Cực Tông. Nếu ngươi ta tại này tranh được đầu rơi máu chảy, vui vẻ nhất không là người khác, chính là Mạnh Phi Sư. Đạo Hàm, ta biết ngươi hận ta, lão phu làm sao không hận chính mình. Nhưng lão phu nếu không thể đem Mạnh Phi Sư thiên đao vạn quả, tế điện Nam Cực Tông liệt tổ liệt tông, đời này khó có thể bình an. Mà muốn diệt Mạnh Phi Sư, đã không phải ta lực chỗ cùng. Không phải mượn dùng tổ tông di hạ cách này đem thái ấp phân quang xích. Này bảo trong tay ngươi, nhiều nhất phát huy ba thành uy lực, có thể trong tay ta, khi có thể phát huy mười thành. Ngươi như đem này bảo cùng lão phu có thể cùng ngày lập lời thề đời. Nay bất diệt Mạnh Phi Sư thề không làm người. Đạo Hàm, ngươi nếu không hứa, lão phu nguyện vương cổ liền giết, lấy cái chết tự chứng. Trương Đạo Hàm si ngốc đứng thẳng, đã nói không ra lời. Hắn chẳng thể nghĩ tới Quý Nghinh sẽ làm như thế một trận lý do thoái thác. Hắn lại không phản bác được mảy may. Hắn đương nhiên cực hận Quý Nghinh. Có thể so sánh hận Quý Nghinh, hắn càng muốn báo thù. Nhưng hắn không thể không thừa nhận, chỉ dựa vào chính hắn là tuyệt khó hoàn thành báo thù trọng đảm nhiệm. Mà đổi lại Quý Nghinh, đây hết thảy thì đều có khả năng. Cần phải để hắn đem Nam Cực Tông liệt tổ liệt tông truyền hạ chí bảo giao cho một cách dẫn đến Nam Cực Tông hủy diệt đầu sỏ trong tay. Trong chốc lát, hắn vẫn là càng bất quá đạo khảm này. Quý Nghinh trầm thống nói: thôi được. Sư sơ. Dơ. Quy. Quy. Y. E. T. Đã không tin ta. Diệt vong Mạnh Phi Sư trọng đảm nhiệm. Liền phó thác cho sư sơ. Dơ. Quy. Quy. Y. E. T. Lão Phu tự biết nghiệp chướng nặng nề. Lấy này thân tuấn Nam Cực Tông liệt tổ liệt tông chính là. Trước đường dài rằng rặng. Còn nhìn đạo hàm sư dơ. Dơ. Quy. Quy. Y. E. T. Đạp trên ta thi hài mà lên. Diệt sát Mạnh Phi Sư. Nói. Hắn ngồi xếp bằng. Đỉnh đầu toát ra mệnh luân. Cái kia mệnh luân là màu tím hiện ra ngưng thực trạng thái. Hai đầu âm dương ngư. Tại mệnh luân bên trong tới lui tuần tra. Lượn vòng lấy. Đột nhiên, mệnh luôn bắt đầu toát ra điểm điểm tinh quang. Trình tán loạn trạng thái. Quý Nghênh nhắm mắt mà ngồi. Mặt bên trên không buồn không vui. Sư bá chậm đáp. Trương Đạo Hàm trầm giọng quát. Quý Nghênh mở mắt ra. Nhìn chằm chằm Trương Đạo Hàm. Sư sơ. Dơ. Quy. Quy. Y. E. Có lời gì mệnh luôn đình chỉ chảy ra ngoài tràn tinh quang. Trong lòng nhìn không được rung động. Chẳng trách hắn vắt hết vắt ấp suy nghĩ. Phí hết tâm huyết diễn cái này nửa ngày. Cuối cùng không có uổng phí. Trương Đạo Hàm nói, không có việc gì, chỉ là để sư bá an tâm lên đường, đừng nên lo lắng. Quý Nghinh mặt bên trên đỏ mặt bay vọt. Suýt nữa phun ra một miệng lão huyết đến. Hắn chẳng thể nghĩ tới Trương Đạo Hàm sẽ nói ra những lời ấy. Trương Đạo Hàm cảm xúc biến hóa hoàn toàn ở hắn trong lòng bàn tay. Mà lại, từ vừa mới bắt đầu, cảm xúc, bầu không khí tô đậm, hắn đều nắm chắc được vô cùng tốt. Hắn nhìn ra được Trương Đạo Hàm rõ ràng ý động. Làm sao đột nhiên lại xuất loại này biến cố. Trương Đạo Hàm nói, sư bá như thực tình cầu chết. Mệnh luôn kỳ thật không có tất yếu tán được chậm như vậy. Tốt tốt tốt. Nhiều năm không gặp. Từ trước đến nay khoan hậu Đạo Hàm cũng biến thành xảo quyệt đi lên. Có ngươi loại này xảo quyệt hạng người làm Nam Cực Tông tông chủ. Nam Cực Tông bất diệt. Chờ đến khi nào. Lão Phu liền thay liệt tổ liệt tông. Đến thanh lý môn hộ. Quý Nghinh hô quát một tiếng. Vung tay lên kim quang bắn về phía Trương Đạo Hàm. Trương Đạo Hàm sớm đề phòng Quý Nghinh. Thái ấp phân quang xích nhất chuyển. Vòng sáng tản ra. Lập tức đem kim quang kia đánh nát. Tản ra vầng sáng đánh thẳng Quý Nghinh. Quý Nghinh thân hình thoát một cái. Biến mất không thấy gì nữa. Tái xuất hiện thời. Đã đến ba ngoài trăm trượng. Đáng tiếc. Đáng tiếc. Như thế chí bảo. Trong tay ngươi. So thiêu hỏa tôn cũng không mạnh hơn bao nhiêu. Lại nói, ngươi cũng bất quá là luyện vào bộ phận huyết mạch ở trong đó. Muốn phát động cái này thái ấp phân quang xích, cũng phải liều mạng đi. Đạo Hàm sư dơ, dơ, quy, quy, y, e, tị. Ngươi làm sao cũng nghĩ không ra. quý nghênh tiếp tục miệng pháo giao động lấy Trương Đạo Hàm đấu trí. Cùng lúc đó, liên tục không ngừng phát động công kích, bức bách Trương Đạo Hàm tiêu hao tinh lực đến thôi động thái ấp phân quang xích ứng chiến. Trương Đạo Hàm cũng không để ý tới hắn, lắc lư thân hình, hướng nam nhanh chóng thối lui, quý nghênh chết truy không thả. Sự thật bên trên, hắn thời khắc này trạng thái cũng cực kỳ không ổn, cũng là đang cắn răng gượng chống. Dù sao, tại Vân Cảnh Tiên Cung trận chiến kia, tiêu hao hắn quá nhiều nguyên khí. Về sau lại là phá phòng ngự Cẩm Bình Hải, lại là tránh né Mạnh Phi Sư truy kích. Cái này một trận dày vò xuống tới, hắn cũng là thần hồn đều mệt. Nhưng mà lại là mỏi mệt, hắn cũng muốn cắn răng kiên trì xuống dưới. Hắn thấy được minh bạch, Trương Đạo Hàm quyết định không thể so với hắn kéo dài hơn. Thắng lợi đã vô cùng sống động. Trương Đạo Hàm lướt qua Ngư Truy Phong, chỗ kia bởi vì làm đất chỗ vắng vẻ, không có tu sĩ gì, chịu oanh kích ít nhất, dĩ nhiên không có đổ sụt. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 337 chương 610 tuyệt diệt quý nghinh sau đó đuổi lên. Huy trưởng quét ra một vệt kim quang, theo đuôi Trương Đạo Hàm đuổi theo. Lập tức hắn cũng lướt qua Ngư Truy Phong. Quý nghinh tuyệt không nghĩ tới, hắn mới từ Ngư Truy Phong cái kia một đầu chuyển ra, đối diện một cái hộp vung, hướng hắn bao phủ mà đến, đập vào mặt sát cơ, khiến hắn dùng mình. Quý nghinh song trưởng ôm hết, quanh thân toát ra kim quang, lại không giống tập kích quấy rối Trương Đạo Hàm như vậy, mười phần lực chỉ dùng một điểm lực, thật sự là mười phần lực liền dùng mười phần lực, bành trướng vô luân lực lượng, nháy mắt đập vỡ hộp vung, khuyết tán ra đi. Nào biết được, quay đầu tới, đúng là mấy trăm kim giáp tướng. Quý nghinh không có chút nào cơ hội thở dốc, xoát một cái, hắn lại lần nữa hóa thân cái kia cán kim sắc trường thương. Trường thương mới hiện, đầu mũi thương hàn mang, liền đem mấy trăm kim giáp tướng đều bắn ra. Xoát một cái, kim sắc tiêu thương bỗng nhiên nghênh đón Trương Đạo Hàm kích xạ mà đi. Không cần nói, ẩn nấp tại Ngư Truy Phong đánh lén quý nghênh chính là Hứa Dịch. Quý nghênh tính toán Trương Đạo Hàm thất bại, tự nhiên không phải Trương Đạo Hàm đột nhiên tỉnh ngộ, chính là Hứa Dịch truyền lại ý niệm vạch trần kết quả. Quý nghinh cái kia một bộ hù được tâm thần có chút không tập trung Trương Đạo Hàm, chỗ nào lừa qua hắn. Như họ Quý già trẻ tử trong lòng có nửa điểm đọc lấy Nam Cực Tông, tuyệt sẽ không liền cho Nam Cực Tông báo tin năng lực đều không có. Tại họ Quý trong mắt, Nam Cực Tông bất quá là hắn ván cầu, là hắn cánh chim. Hắn tự thân khó đảm bảo thời khắc, đương nhiên sẽ không bận tâm cánh chim. Hứa Dịch truyền lại ý niệm cho Trương Đạo Hàm điểm phá mấu chốt bên ngoài, còn cùng Trương Đạo Hàm định xuống cái này dụ địch phục kích kế sách. Có thể hắn nhìn tính phản tính, cũng không có tính tới Quý Nghênh đúng là hung hãn như vậy. Không những hóa công đại pháp cầm hắn không có cách, liền mang theo vãi đậu thành binh kim giáp tướng cũng không làm gì được hắn. Hứa Dịch xuất hiện, đương nhiên vượt quá Quý Nghênh ngoài ý liệu, lại hắn đánh lén, để Quý Nghênh cũng phá lệ nổi nóng. Quý Nghênh hóa thân kim sắc tiêu thương kỳ thuật, đích thật là mò tới ngàn vạn hóa diệu pháp biên giới, chính là vượt qua hắn vị trí cấp độ thần thông. Nguyên nhân chính là như thế, Quý Nghênh mỗi lần thôi động này loại thần thông, tiêu hao đều là cực lớn, nhất là ở đây cái hắn sắp sửa dầu hết đèn tắt lúc. Có thể nói Quý Nghinh hận độc Hứa Dịch. Nhưng mà đa mưu túc trí như Quý Nghinh tuyệt sẽ không bởi vì yêu thích hận việc ác sự tình. Hắn hiển hóa thành kim sắc tiêu thương về sau, mục tiêu vẫn là Trương Đạo Hàm. Hắn biết rõ, Hứa Dịch sẽ không cho hắn tạo thành bất luận cái gì hữu hiệu sát thương. Chỉ muốn xử lý Trương Đạo Hàm, hết thảy đều kết thúc. Hoặc là nói, nếu như bị Hứa Dịch kéo lại, thả đi Trương Đạo Hàm, hắn sẽ hối hận cả đời. Kim sắc tiêu thương đánh tới, Trương Đạo Hàm toàn thân đã bắt đầu phun máu, thái ấp phân quang xích cơ hồ bị đốt sáng lên 1/3, tản ra thuần khiết sáng tỏ vòng tròn. Lúc này, sáng ngời vòng sáng lại không đẩy ra, mà là bị kim sắc tiêu thương mũi thương lùa lên hàn mang gắt gao chống đỡ. Trương Đạo Hàm bỗng nhiên cắn đầu lưới một cái. Thái ấp phân quang xích lại sáng bên trên ba phần. Quang mang đại thịnh vòng sáng trực tiếp đem tiêu thương đãng bay ra ngoài. A nha một tiếng. Trương Đạo Hàm trong miệng máu tươi phun mạnh. Giữa không trung, kim sắc tiêu thương lại lần nữa hóa thành quý nghênh. Đồng dạng quanh thân phun máu. Khuôn mặt trắng bệch như tờ giấy. Ngay vào lúc này, Hứa Dịch rượu mì giống nhau thân ảnh nghênh đón quý nghênh bão táp mà đến. 300 kim giáp từ bốn phương tám hướng nghênh đón quý nghênh vây kín mà đến. Hắn biết rõ tuyệt không thể cho quý nghênh cơ hội thở dốc. Một khi cho quý nghênh cơ hội thở dốc, lưu cho hắn cùng Trương Đạo Hàm chính là kết cuộc bi thảm. Quý nghênh đôi mắt phun lửa, miệng sinh huyền sát, chỉ vào Hứa Dịch cuồng thanh quát. Chết xoát một cái, một âm một dương hai con cá cấp tốc chạy mà ra, xen lẫn nhau quấn quanh hai con cá, bắn ra rượu gì huyền sóng. Xoát một cái, 300 kim giáp tướng con đường đi tới như vậy bị ngừng lại. Quý nghênh bàn tay lớn cuồng vung, trên bầu trời tựa như toát ra vô số cái nhỏ mặt trời. Nghênh đón Hứa Dịch cuồng xạ mà đến. Hứa Dịch hít sâu một hơi, vung tay lên, hai tay ôm lại, một cái to lớn hộp vung hiện ra, lại ngạnh sinh sinh tiếp nhận vô số điên cuồng đập tới nhỏ mặt trời. Giống Hứa Dịch hét lớn một tiếng, hai cái mệnh luôn đồng thời rời thân thể, bộc phát ra ánh sáng lóa mắt màu. Cái này lúc hắn cũng liều mạng, mệnh luôn mới dấy lên. Toàn bộ hộp vung nháy mắt đại thịnh, lại tiếp nhận sở hữu nhỏ mặt trời, ngạnh sinh sinh lại hướng phía trước đột tiến 300 trượng. Quý nghênh nghẹn họng nhìn chân chối, chừng mắt đỉnh đầu toát ra hai cái mệnh luôn Hứa Dịch, như nhìn quái vật, dĩ nhiên ngây dại. Ngay vào lúc này, Hứa Dịch cuối cùng đột tiến đến 100 trượng bên trong. Xoát một cái, hắn vung ra cái sáng loáng ấm ánh sáng long lanh hình cầu. Xoát một cái, núi sông thay đổi, tinh đấu di chuyển. Quý nghênh chợt phát hiện chính mình đặt mình vào một cái không gian kỳ diệu bên trong. Bên trong không gian này, thương thiên cùng đại địa đều tại chảy máu. Hắn một trái tim bi thương đến cực điểm, vô biên đau thương chi ý gắt gao đem hắn quấn quanh. Tựa hồ tiếp theo một cái chớp mắt, hắn liền muốn hít thở không thông. Không đúng, đây không phải là thật, huyễn tưởng. Này quý nghênh giận quát một tiếng, âm dương song ngư xoay tròn, toàn bộ không gian kỳ dị lập tức vỡ vụn. Phun một cái, Hứa Dịch ẩm ra một đoàn máu đến. Hắn chẳng thể nghĩ tới, loại này tình huống hạ, quý nghênh còn có thể dễ dàng như vậy thoát ra huyễn tưởng không gian. Hắn nện đi ra cái kia ấm ánh viên cầu, chính là thông linh bảo vật, bây giờ thành hắn huyễn cảnh pháp bảo. Vừa mới hắn vì tăng cường huyễn tưởng, còn thi triển ra trí ai chi ý, liên tưởng đến quý nghênh sơ dơ quy quy y e t bị đại biến, cảm xúc bất ổn, dễ nhất bị huyễn tưởng tả hữu thần trí. Có thể hắn không nghĩ tới loại này cuộc diện hạ, quý nghênh vẫn là chớp mắt chui ra khỏi huyễn tượng. Chủ yếu là cái kia âm dương song ngư quá mức dù gì cường đại. Dù vậy, huyễn tượng công kích sát na, cuối cùng vì Hứa Dịch thắng được thời gian, một đám kim giáp tướng lại lần nữa đem quý nghênh gắt gao vây quanh. Lúc này âm dương song ngư uy lực rõ ràng không có như vậy hừng hực. Hứa Dịch gắt gao thúc giục chúng kim giáp tướng phát động điên cuồng tấn công. Đột nhiên, quý nghênh mệnh luôn bắt đầu thắp sáng. Xoát một cái, 300 kim giáp tướng nháy mắt bị xông bay. Tiếp theo một cái chớp mắt, cái kia hai đầu xoay tròn âm dương ngư lại chạy Hứa Dịch tới. Hứa Dịch vong hồn đại mạo, trong lòng chuyển ra vô số cái ý niệm. Xoát một cái, hắn đem tứ sắc ấm cầm tại tay, nháy mắt kích phát quang môn. Hắn đang chờ nhảy vào quang môn, liền thấy phô thiên cách địa vòng sáng vẩy xuống, nháy mắt bao phủ quý nghênh. xoát một cái. Quý Nghênh giải thể. Ngay sau đó, Quý Nghênh mệnh luôn tán loạn. Âm dương song ngư hóa thành ngôi sao điểm điểm. Lại vừa quay đầu, liền thấy cái kia đem thái ấp phân quang xích ngã rơi xuống đất. Trương đạo hàm mệnh luôn cũng hóa thành ngôi sao điểm điểm. Tứ tán tỏa khắp. Lại là trong lúc nguy cấp, Trương đạo hàm liều mạng hoàn toàn thiêu đốt mệnh luôn thúc giục thái ấp phân quang xích. Cái này tuyệt diệt một kích bên dưới đã kiên trì đến cực hạn, Quý Nghênh cuối cùng bất lực ngăn cản. Quý Nghênh mệnh luôn mới hóa thành ngôi sao điểm điểm. Hứa Dịch liều mạng thôi động pháp lực, tận khả năng địa nhiếp nhập. Nhưng mà, mặc kệ hắn cố gắng thế nào, vẫn là bỏ chạy đại đa số. Chỉ thu hút một phần nhỏ, bị hắn thu nhập tỏa hồn bình bên trong. Hắn không lo được nhặt nhặt đầy đất tài nguyên. Chỉ nhiếp qua viên kia thái ấp phân quang xích. Đoạt đến Trương đạo hàm bên người. Ôm hắn thi thể. Nhìn kỹ lại nhìn. Vết máu đầy mặt. Nhục thân gần như phá thành mảnh nhỏ. Hắn quả thực không biết vị tôn chủ này là thế nào kiên trì đến bây giờ. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 337 chương 611 lẫn nhau lừa gạt. Hứa Dịch cứ như vậy ôm Trương đạo hàm thi thể. Ngồi yên lặng. Thẳng đến trời chiều nghẹn ngào, dáng chiều đầy trời, mới thân đứng lên khỏi ghế, thu thập tài nguyên, ôm Trương đạo hàm, tại Ngư Truy Phong đỉnh tìm một cây đại thụ, đem hắn táng tại cây dưới. Sau đó, hắn lại đầy khắp núi đồi thu nhặt tàn thi. Toàn bộ Nam Cực Tông không một may mắn thoát khỏi, liền thi thể chưa hoàn chỉnh, bắt đầu Hứa Dịch còn có thể từng cái phân biệt. Đợi đến nhìn thấy kia từng cái quen thuộc khuôn mặt, hóa thành tàn thi. Trong lòng của hắn mỏi nhừ, rốt cuộc không cách nào kiên trì. Dứt khoát thôi đồng thần niệm, đem tất cả thi thể thu nạp. Lập tức, hắn lại thôi đồng thần thông, mở ra vô số mộ huyệt, tận khả năng phân tán an táng. Vung tay lên, vô số phần mộ tất cả đều bị mới thổ bao trùm. Hứa Dịch bàn tay lớn vồ một cái. Một viên xanh ngọc cây châm hiện trong tay hắn. Cái này cây châm hắn thấy Tưởng Tiếu mang qua. Chuyện cũ rõ ràng. Cái kia thích cười hơi mập khuôn mặt tựa hồ lại hiện hiện ở trước mắt. Thương sơn vắng vẻ, ánh tà dương đỏ quạch như máu. Hứa Dịch lặng lặng đứng tại vô số phần mộ bên trong. Trong lúc nhất thời, cảm xúc chập trùng, cũng không biết nên tới đâu đi. Về Tấn Quốc, Hứa Dịch không dám nghĩ. Nam Cực Tông đã đổ, có thể suy ra thủ Nam Cực Tông bảo hộ Tấn Quốc sẽ phát sinh như thế nào biến hóa long trời lở đất. Còn trung ra, nếu là giờ phút này còn tồn tại, hắn trở về sẽ chỉ mang đến tai nạn. Nếu là giờ phút này trung ra đã không còn tồn tại, hắn lại trở về, sợ là liền báo thù đối tượng đều tìm không rõ. Dứt khoát hắn không quay về, không đi gặp, không đi nghĩ. Chỉ có như vậy, hắn mới có thể mong đợi xấu nhất tình huống không có phát sinh. Có đôi khi, Hứa Dịch cũng không khỏi giễu cợt chính mình, tha cho ngươi tu vi thông thiên, luôn có không nguyện ý đối mặt. Lo liệu xong Nam Cực Tông hậu sự về sau, hắn lập tức rời đi. Đây là không phải nơi trốn xa đến hắn lúc trước đột phá âm ngư cảnh cái hoang đảo kia bên trên. Trước kia mở động phủ còn tại, hắn liền ẩn đi vào. Dù là mỏi mệt không chịu nổi, hắn cũng không có chú ý được bên trên nghỉ ngơi. Trực tiếp đem hoang mị tử tinh không giới túm ra, cho hắn rót linh dịch. Miễn cưỡng đánh thức về sau, liền đem đồng thiên xuyên mệnh luôn, cùng Quý Nghênh còn sót lại mệnh luôn tinh điểm, toàn bộ rót cho hoang mị. Đối với hoang mị mà nói, những này chính là đại bổ. Nhất là Quý Nghênh còn sót lại mệnh luôn tinh điểm. Phân lượng tuy ít, lại là đại bổ bên trong đại bổ. Hoang mị nuốt sau đó, tinh thần lập tức chuyển biến tốt đẹp không ít. Không kịp nói chuyện, biến lại muốn mê đầu thiếp đi. Hứa Dịch nói, nửa nén hương, cho ngươi tối đa là nửa nén hương. Tranh thủ thời gian tiêu hóa ký ức, ta có tác dụng lớn. Hắn vội vàng làm tỉnh lại hoang mị. Tuyệt không phải là đối với hoang mị cay nghiệt, mà là nghĩ hiểu rõ một chút mấu chốt về sau. Ý thức được thời gian đối với hắn trọng yếu vô cùng. Nếu là lợi dụng tốt, chưa hẳn không thể xoay chuyển cuộc diện. Mà dẫn đến hắn nghĩ rõ ràng đây hết thảy nguyên nhân gây ra. Toàn ở chỗ quý nghênh tài nguyên bên trong một viên như ý châu chấn động. Đãi cái kia như ý châu chấn động kết thúc. Hắn thúc mở như ý châu cấm chế. Nghe được cái kia âm thanh nói. Quý huynh, chuyện cho tới bây giờ, ta cũng không gạt ngươi. Ta đích xác là thiếu nhất cung người. Nhưng ta tiếp cận quý huynh tuyệt không có nửa điểm muốn hại quý huynh ý tứ. Bây giờ quý huynh rơi vào cuộc diện như vậy, tâm ta thực tại khó có thể bình an. Nếu là quý huynh thực tại không đường có thể đi, ta thiếu nhất cung vui vì quý huynh mở phương này liền cửa, che chở quý huynh. Cách khác không dám nói, an toàn đem quý huynh đưa ra Nam Cảnh là một chút vấn đề không có. Đó cũng không phải ta cho quý huynh hứa hẹn, mà là phản cung làm cho quý huynh hứa hẹn. Không biết quý huynh ý như thế nào. Nghe đến mấy câu này, Hứa Dịch đã nhận rõ người nói chuyện thân phận. Hẳn là thiếu nhất cung chôn tại quý nghênh bên người ngầm sai Tiêu Bắc Hà không thể nghi ngờ. Cũng là trận này tai họa mở đầu kẻ cầm đầu. Hiển nhiên, Vân Cảnh cung cái kia một trận kịch biến tin tức đã truyền đến thiếu nhất cung. Tiêu Bắc Hà cái này lúc cho quý nghênh truyền lại tin tức. Nói nguyện ý thu lưu quý nghênh. Liền giúp quý nghênh rời đi Nam Cảnh. Hứa Dịch có thể giải đọc ra hai tầng hàm nghĩa. Một cách là Tiêu Bắc Hà thậm chí thiếu nhất cung còn không biết quý nghênh bỏ mình tin tức. Một cách khác chính là quý nghênh chỗ nhất định có thiếu nhất cung muốn đồ vật. Có này hai điểm, đây hết thảy bắt đầu trở nên có ý tứ. Hứa Dịch muốn báo thù, chỉ dựa vào hắn lực lượng, chỉ sợ được không biết khi nào. Nếu có thế lực lớn tham gia, vậy liền không đồng dạng. Thiếu nhất cung cùng Phân Cảnh Tiên cung không hợp nhau. Điểm ấy, hắn là đã sớm biết đến. Vậy thì cho hắn xây dịch chỗ trống. Nhưng mà, muốn xây dịch, đây hết thảy còn thiếu một cái mấu chốt điểm, đó chính là thông tin quý nghênh biết thông tin. Mà phải lấy được những này. Điểm mấu chốt còn trên người Hoang Mị. Đây cũng là Hứa Dịch ở đây cái lúc vội vã bức Hoang Mị làm việc nguyên nhân. Tại Hứa Dịch thúc giục hạ, Hoang Mị trước tiêu hóa quý nghênh. Không phụ sự mong đợi của mọi người, bộ đến không ít hữu dụng thậm chí mấu chốt thông tin. Mặc dù Hoang Mị chỉ thôn phệ quý nghênh bộ phận mệnh luân tinh điểm, không có khả năng thu hoạch được quý nghênh toàn bộ ký ức. Nhưng quý nghênh trước khi chết, nhất tâm tâm niệm niệm chính là Tiêu Bắc Hà, liên quan tới hắn ký ức đặc biệt khắc sâu. Cho nên, Hoang Mị cách này một đợt thôn phệ mới thu được cực tốt hiệu quả. Từ Hoang Mị chỗ tiếp nhận được tin tức về sau, Hứa Dịch bắt đầu cẩn thận ước định. Hơn trăm hơi thở về sau, hắn có tính toán, lấy ra lúc trước thông tin viên kia như ý châu, thúc xóa bỏ lệnh cấm chế, truyền qua một đạo tin tức đi. Bên kia cơ hồ là dây về. Quý huynh rốt cuộc thoát khỏi mạnh tặc quấn quýt chặt lấy. Quả nhiên là thật đáng mừng. Ta làm sao cũng không nghĩ tới. Mạnh tặc vậy mà như thế trăm phương ngàn kế. Phía sau cho quý huynh chơi chiêu này. Đúng là mẹ nó không phải thứ gì. Tiêu Bắc Hà lòng đầy căm phẫn quát nói. Hứa Dịch cười lạnh nói. Vậy ta còn thật được nhiều tạ Bắc sông huynh quải niệm. Cũng đúng. Không có Bắc Hà huynh, ta cũng sẽ không luôn lạc tới hôm nay. Ta thực tại nghĩ mãi mà không rõ. Ngày hạ làm sao sẽ có người ra mặt sẽ dày như vậy. Rõ ràng là ngươi hại ta đến tình trạng như thế. Bây giờ còn dám nói thu lưu ta. Quả thật buồn cười. Tiêu Bắc Hà nói. Quý huynh bị chỉ trích chính là. Ta cũng không ngờ tới cái kia Mạnh Phi Sư lại như thế xảo quyệt. Thực sự cầu thị nói. Mấy năm này, ta cùng quý huynh giao du, nhưng có hại qua quý huynh bây giờ ra bực này ngoài ý muốn. Ta cũng vạn phân tâm đau nhức. Quý huynh làm sao oán trách. Ta đều cam tâm tình nguyện tiếp nhận. Hứa Dịch cười lạnh nói. Cái này lúc, Bắc Hà huynh còn muốn lừa gạt quý mỗ. Thật khi quý mỗ là tiểu tử ngốc. Xoa bóp cái không có đủ. Lấy Bắc Hà huynh chi hành sự tình kín đáo. Nếu không phải cố ý bán cái sơ hở, Mạnh Phi Sư chính là đem đầu óc nghĩ đến bảo tạc. Sợ cũng đừng hòng bắt được sơ sót của ngươi. Sở Phong huynh, ta nói không sai chứ? Từ Hoang Mỹ nơi đó được quý nghênh ký ức, Hứa Dịch mới tính triệt để minh bạch cái này tiền căn hậu quả. Chỉ có thể nói trận này bi kịch là ba cái lão hoạt đầu lẫn nhau trêu đùa thủ đoạn, cuối cùng mới ù thành. Từ đại phương hướng bên trên giảng, là những năm gần đây Vân Cảnh Tiên Cung cùng Thiếu Nhất Cung minh tranh án đấu đạt kết quả, làm Thiếu Nhất Cung ngầm sai, Sở Phong hóa thành Tiêu Bắc Hà, cắm vào Vân Cảnh Tiên Cung không phải một năm hai năm. Hắn thật không nguyện ý dò gì ra chân ngựa, người bên ngoài là bắt không được. Hắn để lọt cái chân ngựa cho Mạnh Phi Sư, vốn chính là vì cho ngày càng kịch liệt Vân Cảnh Tiên Cung cung làm cho tranh, thêm lên mãnh liệt nhất một nắm lửa. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 337 chương 612 luyện hóa quý nghinh rõ ràng cũng chú ý tới cái này sơ hở. Có thể hắn hết lần này tới lần khác còn muốn từ tiêu. Bắc Hà đường dây này bên trên đào ra càng lớn cá, một mực án binh bất động chờ tốt nhất cơ hội. Hắn vạn không nghĩ tới Tiêu Bắc Hà là cố ý bán sơ hở, mà chú ý tới cái này sơ hở cũng không phải là hắn một người, còn có Mạnh Phi Sư. Bên này hắn quý nghênh muốn án binh bất động, cái kia toa Mạnh Phi Sư đã sớm gấp đến độ lửa lan đến nhà. Hắn như thế nào sẽ ngồi nhìn quý nghênh chính vì cung làm, lúc này còn không phát động, chờ đến khi nào quý nghênh cứ như vậy bị cất vào tới. Cũng coi là thông minh quá sẽ bị thông minh hại, oan uổng được không được. Hứa Dịch tại tiếp thu quý nghênh ký ức về sau, lập tức liền phẩm nếm trong đó ba vị. Cái này lúc Tiêu Bắc Hà còn muốn diễn kịch, như quý nghênh thật còn sống, khẩu khí này có thể chịu làm diễn viên. Hắn đương nhiên phải nói phù hợp quý nghênh thân phận. Huống chi hắn cũng lười vòng quanh, dứt khoát kéo hết thầy. Như ý châu đầu kia Tiêu Bắc Hà thật chấn kinh. Hắn chẳng thể nghĩ tới chính mình thân phận thật sẽ bị quý nghênh quát mắng. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn bật thốt lên. Quan Thủy Hứa Dịch một chiêu này thật hoàn toàn ra khỏi Sở Phong đoán trước. Hắn hóa thành Tiêu Bắc Hà lẫn vào Vân Cảnh Tiên Cung, ở giữa là có chu đáo chặt chẽ chuẩn bị. Nếu không phải hắn cố ý bán sơ hở, Mạnh Phi Sư cùng Quý Nghinh cũng không thể phát giác thân phận chân thật của hắn. Chỉ là hắn không nghĩ tới Quý Nghinh bụng dạ cực sâu, mặc dù chuẩn bị án binh bất động, nhưng cũng bỏ ra đại khí lực. Trên người Sở Phong hoa đại lực khí, vẫn thật là bắt được Sở Phong chôn tại Vân Cảnh Tiên Cung ám tử Quan Thủy. Trong lúc này quá trình nếu như triển khai, lại là một cách khác chuyện xưa. Bắt được Quan Thủy về sau, Quý Nghinh tiếp tục án binh bất động, chỉ là cỡ lớn khảo cướp, cũng đem Quan Thủy nhốt vào chính hắn tại Vân Cảnh Tiên Cung bên ngoài một tòa bí mật tử lao bên trong. Chỉ Quan Thủy như ý châu có đồng tính lúc, hắn mới có thể để Quan Thủy cùng Tiêu Bắc Hà liên hệ. Đến mức Quan Thủy bị giam chừng hơn một tháng, Tiêu Bắc Hà còn chưa từng phát giác. Bây giờ bí mật này bị Hứa Dịch biết, Hứa Dịch đương nhiên phải đem cái này thẻ đánh bạc đánh ra tới. Xem ra có thể làm được Tiên Cung cung sứ, liền không có nhân vật đơn giản. Sở Mỗ thật đúng là khinh thường anh hùng thiên hạ. Bất quá cũng không sao, dù sao ta cùng Quý Huyên đã muốn trở thành người một nhà, điểm ấy hiểu nhầm Quý Huyên sẽ không để ý đi. Tiêu Bắc Hà cười ha hà nói. Hứa Dịch cười nói, không thèm để ý, ta làm sao sẽ để ý đâu. Ta bây giờ bị Sở Huyên hố đến không đường có thể đi, lại đắc tội Sở Huyên, đây không phải là tự tuyệt đường lui a? Sở Huyên yên tâm, trừ phi ta bị Mạnh Phi Sư bắt được, Quan Thủy bí mật sẽ vĩnh viễn trở thành bí mật. Như ý châu đầu kia Sở Phong lập tức đổi sắc mặt, hắn như thế nào nghe không ra Hứa Dịch trong lời nói uy hiếp. Vân Cảnh Tiên Cung cùng Thiếu Nhất Cung là lão đối đầu quan hệ, đây là không cần nói nhiều. Nhưng loại này rằng co chỉ là ẩn núp trong bóng tối, hoặc là nói giới hạn tại Nam Cảnh. Bên trên một cấp Tiên Cung vĩnh viễn không hy vọng nhìn đến phía dưới nội đấu nháo đến nóng bỏng tình trạng. Nói cách khác, một khi Quan Thủy rơi xuống Vân Cảnh Tiên Cung trong tay, Thiếu Nhất Cung làm nội chiến tội danh coi như rơi xuống thực chỗ. Phía trên Tiên Cung tất có trừng trị xuống tới. Mặc dù cái này trừng trị chưa hẳn nhiều thiên băng địa liệt, nhưng trừng trị là sẽ rơi xuống Thiếu Nhất Cung chính tiên đầu bên trên. Chính tiên thủ một điểm trừng trị truyền đến phía dưới, chính là tai họa ngập đầu. Sở Phong lại không có lúc trước bình tĩnh thong dong, trong lòng kêu khổ không dứt. Quý huynh, Sở mỗ lần nữa hướng ngươi tạ lỗi. Bất quá việc đã đến nước này, Mạnh phi sư cái kia đố kỵ người tài người, chỉ sợ sẽ không cho quý huynh bất luận cái gì cơ hội. Cho nên còn xin quý huynh cho Sở mỗ cùng Thiếu Nhất Cung đền bù khuyết điểm cơ hội. Sở Phong vô cùng thành khẩn nói. Hứa Dịch lạnh giọng nói, chỉ mong các ngươi còn có thành ý. Ba ngày sau, tại Phượng Vĩ Sơn, chúng ta gặp mặt một lần. Nếu là có thể thỏa mãn điều kiện của ta, hết thảy tan thành mây khói. Nếu là không thể, họ Quý không sợ vò đá mẹ không sợ rơi, liều cho cá chết lưới rách. Bột một tiếng, Sở Phong đem Như Ý Châu đập vào bàn bên trên. Tại hắn đối diện ngồi xếp bằng, lặng lặng uống trà Thiếu Nhất Cung Bố Đức Điện điện sứ Tống Noãn mỉm cười nói, Sở huynh cần gì phải tức giận, quý nghênh đây rõ ràng là cùng đường mạt lộ, không có chúng ta giúp đỡ hắn sống không được. Hắn cùng Sở Phong giao tình vô cùng tốt, Sở Phong nhập Vân Cảnh Tiên Cung ẩm nấp chính là hắn phụ trách kết nối. Lần này hắn tìm đến Sở Phong cũng là thương nghị Vân Cảnh Tiên Cung kinh biến sự tình. Là lấy quý nghênh đến tin tức, Sở Phong cũng không tránh né hắn. Âm u đèn đuốc hạ, Sở Phong sắc mặt càng phát ra âm trầm. Tống huyên có chỗ không biết, họ Quý trời sinh tính đa nghi, bụng dạ cực sâu, làm sao biết hắn lần này tìm ta có chủ ý gì. Ta luôn cảm thấy hắn muốn gây sự. Tống Noãn phủi phủi chén trà bên trên hơi khói, mặc kệ quý nghênh là tính toán gì, chúng ta lần này đi luôn luôn muốn một lưới thành cầm. Chỉ cần bắt được quý nghênh, còn sợ khảo hỏi không ra Quan Thủy hạ lạc a, đến lúc đó hết thảy hậu hoạn tự nhiên giải trừ. Sở Phong gật gật đầu, đạo lý là đạo lý này, nhưng muốn cầm nã quý nghênh loại này thần đồ ba cảnh nhân vật đứng đầu, thật sẽ đơn giản như vậy à? Còn được tinh tế suy nghĩ à? Tống Noãn nhìn ra hắn lo lắng âm thầm cười nói, yên tâm, ta đi tìm Tử Cung làm đàm. Liền tại Sở Phong cùng Tống Noãn so đo lúc, Hứa Dịch tiến vào tứ sắc ấm không gian. Hắn lần này tiến vào là luyện hóa mới vào tay hai kiện hậu thiên linh bảo, Đạt Quan Kính cùng Thái Ức Phân Quang Xích. Đối với cái này hai kiện hậu thiên linh bảo, hắn đã có cực kỳ tường tận hiểu rõ. Đương nhiên, đây hết thảy còn được nhờ vào Hoang Mị thôn phệ Đồng Thiên Xuyên ký ức về sau, cho hắn tới một lần liên quan tới hậu thiên linh bảo cực kỳ tường tận phổ cập khoa học. Những này hậu thiên linh bảo cơ bản được từ thượng cổ đại năng truyền thừa cổ vật. Hiện ở hoàn cảnh lớn đã đánh mất luyện chế hậu thiên linh bảo khả năng. Bởi vậy, hậu thiên linh bảo số lượng cực kỳ hy hữu, cho dù là tại Vân Cảnh Tiên Cung bên trong cũng bất quá chỉ có 3 kiện hậu thiên linh bảo, trong đó một kiện chính là cái này Đạt Quan Kính, còn có một cái Mạnh phi sư cùng quý nghênh đại chiến bên trong vận dụng Tơ Bạc Phất Trần. Làm thông linh bảo vật sử dụng đến nói là có mãnh liệt sắp xếp hắn thuộc tính. Người thời nay đạt được thông linh bảo vật đều là truyền từ thượng cổ, muốn làm sự tình có hai kiện. Một kiện là luyện hóa thượng cổ cấm chế, một kiện khác là luyện vào chính mình cấm chế. Mà một khi bị luyện vào chính mình cấm chế về sau, cái này thông linh bảo vật quyền sử dụng liền sẽ vì luyện vào cấm chế người tất cả, chỉ có thể vì đó sử dụng. Nhưng truyền đến bây giờ, bởi vì cấm chế phát triển đa dạng hóa, khiến thông linh bảo vật sử dụng tính chất biệt lập có rất lớn xây dịch chỗ trống. Tỷ như Đồng Thiên Xuyên sử dụng Đạt Quan Kính, cái này Đạt Quan Kính tự nhiên không phải là Đồng Thiên Xuyên tất cả, chính là Vân Cảnh Tiên Cung bảo bối. Đồng Thiên Xuyên có thể sử dụng, Bất quá là cái này đạt quan kính bị mở ra huyết mạch cấm chế. Huyết mạch cấm chế người sở hữu. Đem Đồng Thiên Xuyên một giọt máu luyện vào cấm chế. Hắn liền thu được đạt quan kính lâm thời quyền sử dụng. Loại này lâm thời quyền sử dụng. Thường thường trừ có thời gian hạn chế bên ngoài. Còn không thể phát huy thông linh bảo vật toàn bộ uy lực. Trừ huyết mạch này cấm chế bên ngoài. Còn có một loại cấm chế. Chính là bản mệnh cấm chế. Tỉ như thanh này thái ấp phân quang xích. Liền luyện vào trương đạo hàm mệnh luôn. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 337 chương 613 tiếp xúc nguyên nhân chính là như thế. Trương đạo hàm liền có thể lấy âm ngư tu vi. Bắn ra thái ấp phân quang xích hơn phân nửa uy lực. Tương đối huyết mạch cấm chế cùng mệnh luôn cấm chế. Lấy hứa dịch trước mắt tu vi. Hắn muốn tuyển con đường nào? Không cần nói cũng biết. Hậu thiên linh bảo cấm chế. Khó tại phá giải. Bình thường một thanh truyền từ thượng cổ hậu thiên linh bảo. Muốn phá tan cấm chế. Chính là phí bên trên mấy chục năm chi công. Cũng là bình thường. Cho dù là loại này người thời nay luyện vào cấm chế. Muốn phá vỡ cũng không phải là thời gian sớm chiều có thể làm được. Tứ sắc ấm không gian bên trong. Hoang Mị nhìn chăm chú lên đạt quan kính cùng thái ấp phân quang xích bên trên nhàn nhạt trôi nổi tia sáng. Cười nói. Hiển nhiên. Có cái này tứ sắc ấm bảo bối. Những cấm chế này đối với ngươi mà nói. Căn bản không phải việc khó. Ngươi có thể nghĩ kỹ ngươi muốn luyện vào loại nào cấm chế hứa dịch nói. Ta nào có cái gì chương trình. Còn không phải ngươi Hoang Mị lão tổ chỉ điểm sai lầm. Hoang Mị cười nói. Tính tiểu tử ngươi cơ linh. Cũng không phải cái gì cấm chế đều có thể luyện vào thông linh bảo vật. Bên trong tự có linh rãnh. Không hợp quy căn bản không dùng đến. Ngay vào lúc này. Thái ấp phân quang xích phát ra một tiếng phong minh. Quanh thân tia sáng đột nhiên ảm đạm. Thước thân bắt đầu rất nhỏ rung động. Dừng lại một lát. Liền có tia sáng toát ra. Hứa Dịch quét ra vân hạc thanh khí. Đem thái ấp phân quang xích bao phủ. Lập tức. Tràn ra tia sáng trở về. Hắn mục đích là phân giải thái ấp phân quang xích bên trong cấm chế. Lại không phải muốn phân giải thái ấp phân quang xích. Hắn đem thái ấp phân quang xích thu nhập tinh không giới. Kinh ngạc phát hiện cái kia đạt quan kính còn không có chút nào bị phân giải dấu hiệu. Hứa Dịch không chờ được. Hắn trước mang theo Hoang Mị ra tứ sắc ấm không gian. Bắt đầu tế luyện thanh này thái ấp phân quang xích. Hoang Mị truyền cho hắn một bộ cấm chế pháp tắc. Chính là mệnh luôn cấm chế. Hứa Dịch liền tại hoang đảo này trong mật thất. Bắt đầu tế luyện. Cái này một tế luyện chính là hai ngày hai đêm. Khi thái ấp phân quang xích bắt đầu mịt mờ phát quang. Cùng hắn sinh ra một loại liên hệ chặt chẽ về sau. Hứa Dịch liền biết tế luyện hoàn thành. Hắn biết rõ loại này cấm chế còn chưa đủ lấy hoàn toàn kích phát thái ấp phân quang xích uy lực. Nhưng liền hắn trước mắt tu vi mà nói cũng chỉ có thể làm đến như thế trình độ. Luyện hóa. Thái ấp phân quang xích. Hắn tâm thần triệt để yên ổn. Bảo bối này uy lực to lớn. Hắn nhưng là kiến thức qua. Đủ để thật to kích phát chiến lực của hắn. Chính là không biết di chứng như thế nào. Lập tức. Hắn lại kích phát ra quang môn. Nhảy vào tứ sắc ấm không gian. Lúc này. Hắn cũng không mang Hoang Mị tiến đến. Mới vọt nhập không gian. Hứa Dịch kinh ngạc phát hiện đạt quan kính tiêu tán gần một nửa. Quanh thân càng không ngừng toát ra các loại tia sáng. Hứa Dịch rung động. Hắn biết rõ tứ sắc ấm không gian phân giải năng lực. Cơ hồ không có cái này không gian gặm bất động bảo bối. Chỉ là thời gian dài ngắn vấn đề. Cái này đạt quan kính có thể kiên trì đến thời khắc này thực tại quá nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Đồng dạng là hoàng cấp hậu thiên linh bảo thái ấp phân quang xích so cái này đạt quan kính thì phải kém rất rất nhiều. Hắn vội vàng kích phát một đạo vân hạc thanh khí. Bao lấy đạt quan kính. Không bao lâu. Tràn ra tia sáng tứ tán trở về. Phục hồi như cũ thành đạt quan kính. Hứa Dịch cầm đạt quan kính nhảy ra tứ sắc ấm không gian tiếp lấy bắt đầu tế luyện. Chính như Hoang Mị lời nói. luyện chế hậu thiên linh bảo mấu chốt, cho tới bây giờ đều không ở chỗ luyện vào cấm chế, mà ở chỗ phá giải tiền nhiệm lưu lại cấm chế. Bởi vì hậu thiên linh bảo đặc hữu tự ta năng lực bảo vệ, thường thường tại luyện hóa cấm chế lúc khó khăn trùng điệp, độ khó cực cao. Mà một khi vốn có cấm chế bị công phá, lại muốn mới luyện vào cấm chế, độ khó liền không có lớn như vậy. Lại sau 3 ngày, Hứa Dịch công thành, ra mật thất. Đối diện uống một ngụm dâm đãng gió biển. Một cực biển trời một tuyến. Một vòng bao la hùng vĩ mặt trời đỏ từ trong xanh trong vắt trong biển rộng dâng lên. Làm hắn phiền muộn đã lâu ý chí thoáng thoáng đạt một chút. Hắn lấy ra một viên như ý châu. Nguyệt Mộc Phong. Hôm nay giữa trưa. Tin tức mới truyền quá khứ. Chờ bất quá mấy hơi. Bên kia liền có đáp lại. Quý huyên. Định tốt sự tình. Ta hy vọng ngươi không cần lại có lặp đi lặp lại. Sở Mỗ không có cái khác tố cầu. Chỉ muốn giúp quý huyên một tay. Tiện thể lấy quý huyên có thể thấu chút phân cảnh tiên cung nội tình liền tốt. Như ý châu đầu kia Sở Phong cố nén phẫn nộ cười ha hả nói. Lúc đầu. Hứa Dịch cùng hắn hẹn xong chính là sau 3 ngày. Cách này đều 5 ngày. Siêu kỳ 2 ngày này. Hắn lo lắng hỏng. Không biết bao nhiêu lần hướng Hứa Dịch truyền đến tin tức. Hết lần này tới lần khác không có đáp lại. Sở Phong vô cùng lo lắng. Rất sợ quý nghênh rơi vào mạnh phi sư trong tay. Nếu là như thế. Với hắn mà nói. Đâu chỉ tại tai họa ngập đầu. Bây giờ quý nghênh có đáp lại. Hắn tâm liền trở xuống trong bụng một nửa. Một bên Tống Noãn cười lạnh nói. Quả nhiên là xảo quyệt. Xem ra hắn là không thể nào dễ tin cho ngươi. Lần này vây bắt hành động. Có chút phiền phức. Nói không chừng Sở Huyên được mạo hiểm. Sở Phong lý giải Tống Noãn ý tứ. Hắn thấy. Quý nghênh biến hóa hẹn thấy thời gian. Và định ngày hẹn địa điểm. Nhất định là cất an toàn bên trên cân nhắc. Hiển nhiên là đối với hắn Sở Mỗ người không có chút điểm tín nhiệm. Đã không có tín nhiệm, quý nghênh vẫn như cũ yêu cầu song phương tiếp xúc, ý tứ trong này liền lớn. Sở Phong trầm ngâm nói. Quý nghênh lão gia hỏa này cũng không phải là muốn đối với lão tử động thủ đi, có thể cách này cũng không nên a. Tống Noãn nói. Tự nhiên sẽ không. Quý nghênh đa mưu túc trí. Dù rất thù hận ngươi. Nhưng tất biết được hành động theo cảm tính không có chút ý nghĩa nào. Hắn hơn phân nửa là muốn đơn độc cùng ngươi đàm phán. Lại liệu chuẩn chúng ta tất nhiên sẽ làm bố trí. Cũng được. Vậy chúng ta đem chiến tuyến kéo dài chính là. Sở Phong công nhận Tống Noãn phân tích. Lấy hắn đối với Quý Nghênh hiểu rõ. Cho dù Quý Nghênh lại hận chính mình. Cái này lúc. Cũng chỉ sẽ lấy bảo đảm mệnh vì bên trên. Xử lý hắn Sở Mỗ người không có chút ý nghĩa nào. Cho dù giam giữ chính mình. Cũng bất lực với hắn tại vân cảnh tiên cung tẩy trắng. So đo đã định. Sở Phong liền hướng Nguyệt Mộc Phong tiến đến. Tống Noãn thông báo sớm chuẩn bị thỏa đáng đội ngũ. Rơi trong 80 bên ngoài cùng đi. Cách này cử ly. Là mọi người thôi diễn tốt. Đã cách đủ xa. Lại có thể bảo chứng như gặp đột phát tình huống. Có thể kịp thời đuổi tới. Sở Phong đuổi tới Nguyệt Mộc Phong thời điểm. Cách giữa chưa còn kém 3 khắc. Hắn tại đỉnh núi lượn vòng lấy. Lặng lặng chờ đợi Quý Nghênh đến. Nhưng trong lòng giống như gương sáng. Quý Nghênh như thật không yên lòng. Nói không chừng còn được thay đổi định ngày hẹn địa điểm. Không ngoài sở liệu. Hắn nắm trong lòng bàn tay như ý châu có động tính. Thúc xóa bỏ lệnh cấm chế. Chính là Quý Nghênh thanh âm. Họ Sở. Ngươi đạp ngựa đến cùng có ý tứ gì? Ngươi nếu là nửa điểm thành ý cũng không chịu lấy ra. Lão tử liền đem quan thủy hướng vân cảnh tiên cung một phát. Sở Phong trao mày. Quý huynh. Ngươi nói lời này rốt cuộc là ý gì? Sở Mỗ lại chỗ nào làm được không đúng? 5 lần 7 lượt. Ngươi thay đổi thời gian. Địa điểm. Ta không đều tiếp chiêu rồi sao trong lòng lo lắng. Chẳng lẽ bị lão quý phát hiện Tống Noãn bọn hắn. Hứa Dịch lạnh giọng nói. Ít cùng ta giả bộ ngớ ngẩn. Ngươi sắp xếp hạ cái kia bày cái ra hỏa. Dám nói không phải nghĩ đối với họ Quý đồng thủ, Sở Phong thầm nói gặp duyệt. Hắn vốn cho rằng Quý Nghênh nhiều nhất là lừa dối nói. Ai ngờ đến người ta liền nhân số đều nói rõ ràng rồi. Hiển nhiên là trinh sát đến Tống Noãn đám người kia. Gọi hắn rụt biện không nói gì. Họ Sở. Ta cho ngươi thêm một lần cuối cùng cơ hội. Nếu như ngươi còn muốn làm hiểm. Lão tử liền vò đá mẹ không sợ rơi. Đến lúc đó xem ai thảm hại hơn. Hứa Dịch cắn quai hàm lên nguyện thề. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 337 chương 614 xuất thủ, Sở Phong nuốt ngụm nước bọt. Quý huynh, đây là tội gì? Ta gọi người đến cũng là sợ ngươi đi cực đoan. Cũng được, ta để bọn hắn đi. Chúng ta mặt đối mặt trò chuyện. Ta muốn là thiên hạ thái bình, quý huynh muốn là bình an vô sự. Không mâu thuẫn, không mâu thuẫn. Hứa Dịch cười lạnh nói, ngươi biết liền tốt. Ta muốn không nhiều, ngươi cũng cho lên. Nếu như ngay cả cái này đều không muốn cho, cái kia chỉ có cá chết lưới rách. Sau nửa canh giờ, giết gào vườn phong thấy, dứt lời liền đóng Như Ý Châu. Sở Phong thầm mắng suối quẩy, lấy ra Như Ý Châu, hướng Tống Noãn đám người kia thông báo một tiếng, muốn bọn hắn trước vây quanh ba ngoài trăm dặm. Sau nửa canh giờ, hướng giết gào vườn phong tới gần. Hắn vẫn là chưa từ bỏ ý định, không đem Quý Nghênh bắt, vĩnh viễn tồn tại tai họa ngầm. Sở Phong lúc chạy đến, giết gào vườn đỉnh núi, một cái thanh niên mặc áo xanh đón gió mà đứng. Không phải Quý Nghênh. Chỉ vừa liếc mắt, Sở Phong lắc người một cái, liền đến đỉnh núi. Lấy ra Như Ý Châu, phát ra tin tức, quát hỏi Quý Nghênh rốt cuộc là ý gì. Thanh niên mặc áo xanh nói, Sở tiền bối hết lần này đến lần khác trêu đùa thủ đoạn, hẳn là còn trông cậy vào quý sư bá tuân thủ ước định. Quý sư bá nói, cụ thể chi tiết hai người chúng ta đàm thỏa. Hắn lại xuất hiện. Không cần nói, thanh niên mặc áo xanh này chính là Hứa Dịch. Sở Phong tức giận đến não môn sinh đau. Hắn chẳng thể nghĩ tới Quý Nghênh cho hắn chơi như thế một tay. Hắn quả thực không thể tin được Quý Nghênh sẽ đem nhiều như vậy tư mật tin tức toàn bộ cáo chi trước mắt cái này âm ngư ba cảnh tạp ngư. Đây là tìm đường chết a. Hắn hít sâu một hơi, trừng mắt Hứa Dịch nói, ngươi có thể nên được Quý Nghênh nhà tốt, ta ngược lại muốn xem ngươi có thể nói ra cái gì tí ngọ mão có tới. Hứa Dịch nói, Sở tiền bối không cần lo ngại. Chúng ta quý sư bá không có cảnh yêu cầu. Chính là nghĩ biết các ngươi làm sao chứng minh thành ý. Làm sao bảo vệ hắn an toàn thoát ly nam cảnh. Chuyện này náo cho tới bây giờ tình trạng. Dám nói không phải ngươi Sở tiền bối hoàn toàn chịu trách nhiệm. Sở Phong cười lạnh nói, hiện tại còn kéo cái gì trách nhiệm của ai. Ngươi nói cho Quý Nghênh, hắn muốn thành ý, chúng ta tự nhiên sẽ cho thoát ly nam cảnh biện pháp. Chúng ta cũng thương lượng thỏa. Sở Phong đang nói chuyện, chợt nghe Hứa Dịch nói, quý sư bá, sao ngươi lại tới đây? Sở Phong kinh ngạc quay đầu. Hắn lúc này mới vừa quay đầu lại. Hứa Dịch buông tay vung ra thông linh bảo vật. Cực là chân thực huyễn cảnh lập tức đem Sở Phong bao phủ. Sở Phong đỉnh đầu toát ra một đầu dương ngư. Hiển nhiên là muốn nhờ dương ngư chi lực. Từ huyễn cảnh bên trong thoát ra. Hứa Dịch trong lòng bàn tay hiện ra thái ấp phân quang xích. Quang mang đại thịnh. Một đạo cơ hồ ngưng thực vòng sáng hiện hiện. Lập tức hóa thành thất thải. Bắn trúng Sở Phong. Hoa một cái. Sở Phong đầu lâu rơi xuống. Mệnh luôn tràn ra. Hứa Dịch vung tay lên. Đánh ra một đạo ngưng thực cột sáng. Nhiếp chủ Sở Phong mới muốn bỏ chạy mệnh luôn. Hoang mị kịp thời đập ra. Một ngụm đem cái kia mệnh luôn nuốt. Nhảy về tinh không giới. Chìm vào giấc ngủ. Hứa Dịch tiện tay thu Sở Phong tản mát tài nguyên. Phất tay diệt đi giữa sân giao chiến vết tích. Lách mình độn vào trong núi sớm mở một gian thạch phòng. Hướng trong miệng đổ vào một đơn vị linh dịch. Bắt đầu đà tỏa điều tức. Thái ấp phân quang xích uy lực. Làm hắn hài lòng. Cứ việc Sở Phong không phải quý nghênh như thế Dương Ngư ba cảnh cường giả, nhưng Thái Ức Phân Quang Xích có được miêu sát năng lực, vẫn là để Hứa Dịch rất là mừng rỡ. Duy nhất có thể lo vẫn là di chứng. Mặc dù hắn lúc này thực lực đã vượt xa Trương Đạo Hàm, nhưng vẫn cũ còn chưa đủ lấy điều khiển Thái Ức Phân Quang Xích. Cường đại lực phản phệ vẫn làm cho hắn thủ thương không nhẹ. Tốt ở đây bị thương hoạn, không đủ để đối với hắn tạo thành trọng thương. Đột nhiên, Hứa Dịch eo trong túi lại có Như Ý Châu nhảy lên. Lại không phải Sở Phong viên kia, mà là Đồng Thiên Xuyên viên kia. Hứa Dịch thúc xóa bỏ lệnh cấm chế. Nhìn thấy, hắn tại cùng Thiếu Nhất Cung tiếp xúc. Ta hiện tại không thể thoát thân. Nói xong, liền đóng Như Ý Châu. Nắm lên quý nghênh. Sở Phong điều tuyến này lúc, hắn cũng không hề từ bỏ Đồng Thiên Xuyên đường tuyến kia. Dù sao, Đồng Thiên Xuyên phía sau chính là toàn bộ Vân Cảnh Tiên Cung. Đáng nhắc tới chính là, hắn giả tá Đồng Thiên Xuyên thân phận cũng không phải là thuận buồm xuôi gió. Bên kia tại hoàn thành tin tức giao lưu thời khắc, trước dùng vết cắt xác. Minh chân thân tốt tại có Hoang Mị giúp đỡ, hắn may mắn quá quan. Hứa Dịch vai trò Đồng Thiên Xuyên tự nhiên không thể lập tức về đơn vị, hắn cho ra lấy cớ là cắn quý nghênh. Vì chứng thực chính mình tin tức chuẩn xác tin, hắn cấp ra quý nghênh cùng Trương Đạo Hàm đại chiến tin tức. Điểm này được chứng minh. Về sau, hắn lấy không thể đánh rắn động cỏ vì lấy cớ, liền không lại dễ dàng cùng bên kia liên lạc. Đường dây này, hắn chỉ có thể tạm thời níu lại, cũng chưa nghĩ ra dùng như thế nào. Ngược lại là Sở Phong đường dây này, hắn đã có toàn bộ suy tính, cũng thay đổi thực tiễn. Liền tại Hứa Dịch dần dần khôi phục thương thế thời khắc, Tống Noãn dẫn đầu đại bộ đội chạy tới giết gào vượn phong. 7 người phân tán, nháy mắt đem toàn bộ giết gào vượn phong lật ra một lần. Nơi nào có Sở Phong bóng dáng. Bất đắc dĩ, Tống Noãn lấy ra Như Ý Châu, thúc mở cấm chế. Như Ý Châu bên trong truyền đến vậy mà là quý nghênh thanh âm, xoát một cái, Tống Noãn 7 người đồng thời thay đổi mặt. Tống Noãn lạnh giọng uống nói, lão quý, ngươi đây là ý gì? Sở Phong đâu, hắn ở đâu ngươi không sẽ? Hắn quát hỏi bị Như Ý Châu bên trong truyền đến thanh âm đánh đoạn. Ta còn không có ngu như vậy. Một cái còn sống Sở Phong, tự nhiên so chết Sở Phong hữu dụng. Ngươi cũng đừng trách ta tay hung áp. Là các ngươi quá không phải thứ gì. Không bắt chút bây giờ nơi tay, ta trong lòng bất an à. Tống Noãn mặt đen như than. Hắn chẳng thể nghĩ tới quý nghênh rơi xuống mức độ này, còn dám như thế làm hiểm, lại vẫn để hắn làm thành. Hiện ở vấn đề liền phiền toái. Một cái quan thủy tại quý nghênh trong tay đã thành ám lôi. Hiện tại nhiều một cái Sở Phong. Một khi quý nghênh đem Sở Phong cùng quan thủy đưa đến Vân Cảnh Tiên Cung, Thiếu Nhất Chính Tiên chỉ có thể hướng lên phía trên xin tội. Mà liên lụy đến Thiếu Nhất Chính Tiên hướng lên phía trên thỉnh tội bọn hắn, hạ tràng so chết cũng không kém là bao nhiêu. Đáng chết, thật là đáng chết. A Tống Noãn cắn răng nghiến lợi nguyền rủa. Cục diện đã hướng phía xấu nhất phương hướng đang phát triển. Ngươi đến cùng muốn như thế nào lão quý? Không nên đem chính mình bước bên trên tuyệt lộ. Như Ý Châu thanh âm cười nói, ta hiện tại đã thân hãm tuyệt cảnh. Ngược lại là các ngươi hẳn là vì chính mình nghĩ thêm đến. Ta nếu là vừa dùng lực, mọi người cùng nhau rơi trong hố. Nếu như các ngươi vừa dùng lực, cũng liền đem ta kéo lên. Đi con đường nào, các ngươi tự do. Tống Noãn nhìn còn lại 6 người. 6 người riêng phần mình không nói gì, nên biểu đạt ý tứ, vừa mới mọi người đã thông qua ý niệm truyền lại phương thức đều biểu đạt minh bạch. Giờ phút này thật là vô kế khả thi. Tống Noãn hít sâu một hơi, lão quý, vẫn là ngươi vạch cách nói đi. Đến cùng là thế nào cách chương trình? Ngươi phân phó, ta làm theo. Như thế nào? Hắn tiếng nói vừa dứt, một đạo cầu vồng ảnh xẹt qua, rơi tại giết gào vượn đỉnh núi. Chính là Hứa Dịch. Tống Noãn đám người trừng mắt Hứa Dịch. Hứa Dịch bao quanh ôm quyền, tại hạ trung như ý. Quý sư bá nói, trước để ta tới cùng các ngươi câu thông, nhìn xem các ngươi đến cùng có mấy phân thành tâm. Tống Noãn bên trái bột mì trung niên ngưng mắt nói, là ngươi, ngươi chính là tại Vân Cảnh Tiên Cung đưa cung phụng, về sau chạy thoát khó trách ngươi cùng quý nghênh quấy lại với nhau. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 337 chương 615 cực âm đường Hứa Dịch lạnh giọng nói, chính là chỉ là làm quý sư bá đại biểu, ta không có yêu cầu khác, trước giúp ta làm tới âm cực tuyến, những chuyện khác tiếp xuống lại nói. Điều kiện này đã là quý sư bá mở, cũng là ta mở. Tống Noãn hướng đám người truyền ý niệm nói, hiện tại xem ra tiểu tử này cùng quý nghênh trồng sen một đường cũng là có mục đích. Ta thật bội phục tiểu tử này đảm lượng, cái này lúc còn dám nghĩ đến cái này cực âm tuyến, bất quá không đáp ứng khẳng định là không được. Mặt trắng trung niên truyền ý niệm nói, là đạo lý này. Quý nghênh chưa hẳn không phải muốn thông qua tiểu tử này thử dò xét chúng ta thành ý, chỉ là cái này cực âm tuyến lại chỗ nào là tốt cầu, nói không chừng được kinh động Khương đại nhân, phá lệ mở một lần cực âm đường. Hứa Dịch lạnh giọng nói, cũng được, các ngươi nếu là khó xử, ta cũng không bắt buộc, nào đó rời đi trước là được. Chính các ngươi cùng quý sư bá giảng. Nói, làm bộ muốn đi, bị Tống Noãn cản xuống. Nói đùa cái gì? Cực âm đường còn lại nhiều ít âm tức, còn dùng ta nhiều lời? A Long hành hổ bộ thương chuẩn mới nghe Tống Noãn thỉnh cầu, liền sệ mặt xuống. Làm thiếu nhất cung cung sứ, trong tay hắn quyền hành cực lớn, chấp trưởng cực âm đường thì là hắn lớn nhất quyền thế. Cực âm tuyến đến từ âm tức, mà âm tức tất từ thần đồ hai cảnh lấy bên trên mới có thể quất luyện. Làm chính tiên, kỳ thật đã không có nhiều ít quất luyện âm tức xung động. Như không phải là vì khích lệ người phía dưới, chính tiên đại nhân là lười nhắc phí cái này công phu. Lần trước chính tiên đại nhân quất luyện âm tức vẫn là 30 năm trước, quất luyện ra âm tức đã tiêu hao 2/3. Những này tiêu hao âm tức, quất luyện ra 13 cây cực âm tuyến, bồi dưỡng ra 6 vị dương ngư đại năng. Nguyên nhân chính là như thế. Toàn bộ cực âm đường địa vị cực kỳ trọng yếu, chính tiên đại nhân nhìn không bên trên, Khương Chuẩn lại đem coi là kiềm chế huy hạ vô thượng pháp bảo. Hắn không biết chính tiên lần sau quất luyện âm tức là lúc nào. Cái này thừa lại một chút âm tức, nhất định phải tỉnh lấy chút dùng. Trừ phi là ai lập xuống tất thưởng công hôn, hoặc là nói chính tiên đại nhân tự mình lên tiếng. Nếu không, hắn là quyết định không chịu mở ra cực âm đường. Tống Noãn trầm giọng nói, đại nhân, bây giờ tình huống đã đến vạn bất đắc dĩ tình trạng. Nếu như không mở ra cực âm đường, sợ có bất chắc họa. Cái này lúc Tống Noãn cũng không lo được che đậy, đem một phen nhân quả toàn nói ra. Đương nhiên, trách nhiệm đều bị hắn đẩy lên Sở Phong đầu bên trên. Dù sao lúc này Sở Phong còn về không được. Đến lúc đó, cho dù là Sở Phong trở về, nhìn tại hắn ăn cứu mạng phần bên trên, chẳng lẽ còn không biết xấu hổ trách cứ hắn Tống mớ người? Khương Chuẩn nổi giận, chỉ vào Tống Noãn, tức giận đến nói không ra lời. Sở Phong nằm vùng Vân Cảnh Tiên Cung sự tình, hắn là biết đến. Hắn không có nghĩ tới tên này như thế tham công, quấy nhiễu ra như thế một việc sự tình. Lúc đầu, Vân Cảnh Tiên Cung đại loạn, hắn là rất cao hứng. Có thể sự tình phát triển đến tình trạng như thế, hắn cái này cung sứ đại nhân mới hiểu, không thể không để hắn ở trong lòng ổ một đám lửa. Có thể việc đã đến nước này, hắn lại không tình nguyện, lại có thể thế nào? Tổng không thể nhìn Vân Cảnh Tiên Cung cầm tới chứng cứ, đem sự tình làm lớn chuyện. Khi đó, Sở Phong, Tống Noãn chi lưu cố nhiên chết không có gì đáng tiếc. Có thể chính tiên đại nhân đầu một cách muốn trách tội, tất nhiên là hắn. Hắn cho dù muốn đem Tống Noãn chừng chết tại chỗ, lại cũng không thể không nắm lỗ mũi muốn Tống Noãn đem người mang tới. Đi theo Quý Nghênh có cái gì tiền đồ? Hắn hại toàn bộ Nam Cực Tông, chính mình tiền đồ chưa biết, ngươi làm gì tại hắn cây này treo ngược chết? nếu chịu tìm nơi nương tựa ta Thiếu Nhất Cung, ta hứa ngươi cách ti làm tiền đồ như thế nào. Khương Chuẩn mỉm cười nhìn xem Hứa Dịch nói. Nói đến cùng, hắn không nỡ mở ra cực âm đường, để Hứa Dịch tiêu hao đã tồn lượng không nhiều âm tức, mà là lựa chọn trước kéo lại Hứa Dịch. Qua cửa này lại nói. Hứa Dịch xông Khương Chuẩn liền ôm quyền. Cung sứ hào ý, vãn bối sâu tạ. Nào đó có khó khăn khó nói, không đề cập tới cũng được. Cung sứ thường không thường cực âm tuyến, ta tình không để ý. Có người quan tâm chính là. Khương Chuẩn trao mày, hướng Tống Noãn truyền lại ý niệm nói. Quý Nghinh lão cậu có phải hay không trên người hắn hạ cấm chế. Tống Noãn nhãn tình sáng lên, không cách nào cho ra khẳng định trả lời. Quý Nghinh dám phái hắn đến, cho dù là hạ cấm chế, cũng là chết cấm. Hắn là Liệu Chuẩn. Khương Chuẩn tâm phiền không được. Tống Noãn truyền ý niệm nói. Quý Nghinh lão cậu chính là nhìn đúng chúng ta không nỡ cực âm tuyến, mới muốn ra hỏa này đến đòi. Nếu như chúng ta liền cực âm tuyến đều chịu bỏ, Quý Nghinh lão cậu có lẽ mới sẽ tin tưởng chúng ta thành ý. Khương Chuẩn rất tán thành, nhưng trong lòng vẫn là không thể tùy tiện quyết định, hắn rất phiền não. Tống Noãn tiếp tục thêm lửa, trì hoãn ghê gớm, lâu kéo nhất định sinh biến. Vân Cảnh Tiên Cung thế nhưng là điên rồi, giống nhau đang tìm Quý Nghinh. Ai biết cái này lão cẩu có thể gắng bao lâu mà thôi. Lão tử mở cửa là được. Khương Chuẩn trong lòng cắn răng một cái, nặng nề thở dài, ngồi liệt tại ghế dựa bên trên, nặng nề khoát tay, dẫn hắn đi thôi. Vung ra một tấm lệnh bài, Tống Noãn tiếp nhận lệnh bài kia trong ngực nâng, dẫn Hứa Dịch đi. Tại bên trong khu cung điện đi nửa khoảng nửa chén trà, Tống Noãn dẫn Hứa Dịch tại một gian đen kịt trước cửa sắt đứng nghiêm. Cửa sắt bên trên là nặng nề núi đá. Tống Noãn vung tay lên, trong lòng bàn tay lệnh bài phóng ra quang mang. A một tiếng, sắt cửa mở ra. Hứa Dịch vọt đi vào, một tiếng ấm vang cửa sắt khép kín. Quan sát tỉ mỉ, hắn phát hiện mình đặt mình vào tại một cái tung hoành năm trượng phương phòng bên trong. Bốn vách tường đều là nặng nề núi đá, mặt đất thì là dì thiết lát thành. Mặc kệ là bốn vách tường còn là mặt đất, đều hiện ra rõ ràng pháp văn. Liếc nhìn một vòng, cuối cùng Hứa Dịch ánh mắt tại phương phòng trung ương kim sắc lư hương đỉnh trụ. Cái kia kim sắc lư hương cao cỡ nửa người, dưa hấu lớn nhỏ che kín phức tạp trận văn. Cách thật xa liền thả ra một cỗ để người không thể chống cự khí âm hàn. Cẩn thận nhìn chăm chú liền có thể phát hiện, cái kia kim sắc lư hương bên trong có một khối ngón cái trạng ô chìm dạng đông vật. Hứa Dịch biết được đó chính là âm tức, liền có vật này quất luyện ra cực âm tuyến. Tới đường bên trên, Tống Noãn hướng hắn phổ cập khoa học qua tương quan tri thức cùng điều lệ. Bất luận kẻ nào tiến vào cực âm đường, cực âm lô đều chỉ sẽ mở ra một lần. Cách này một lần cơ hội, không thể hoàn thành xung kích dương ngư cảnh, cực âm lô sẽ không mở ra. Kẻ thất bại đem tự động bị truyền tống ra cực âm đường. Tống Noãn ý tứ rất rõ ràng, hy vọng Hứa Dịch nghiêm túc thể nghiệm. Mặc kệ thành công thất bại, hắn đều phải hướng Quý Nghinh chi tiết phản ứng, chứng minh Thiếu Nhất Cung thành ý. Những nội dung này Hứa Dịch tự động che giấu, hắn nhớ hạ chỉ có cái này cực âm lô sử dụng pháp quyết. Lão Hoang, ngươi nói ta xung kích quá trình, nếu như chỉ quất luyện ra một đầu cực âm tuyến, sẽ hay không dẫn đến ta xung kích thất bại. Hứa Dịch nói ra trong lòng lo lắng âm thầm. Hoang Mị trấn an nói, đem tâm thả trong bụng đi, không thể không nói tiểu tử ngươi chiêu này đi được thật là khéo. Trực tiếp xâm nhập vào Thiếu Nhất Cung cực âm đường, từ cái này cực âm lô bên trong trực tiếp dùng âm tức quất luyện cực âm tuyến. Cái này coi như chiếm đại tiện nghi. Toàn bộ Nam Cảnh, trừ hai đại tiên cung cá nhân liên quan, có thể trực tiếp tiến nơi đây quất luyện cực âm tuyến. Người bên ngoài đạt được cực âm tuyến, cơ bản đều là ban thưởng, cũng chính là chính tiên tử cực âm lô bên trong quất luyện ra, có thể thoát ra cực âm lô tồn tại. Dạng này cực âm tuyến mặc dù hiệu quả bất phàm, nhưng một cây chính là một cây, là định lượng. Nhưng từ cực âm lô quất luyện, chỉ cần toàn bộ sông cảnh quá trình không đình chỉ, cái kia một cây cực âm tuyến cũng sẽ không có cuối cùng. Ngươi nói tiểu tử ngươi có phải hay không chiếm đại tiện nghi? Bất quá, ta nhìn cái này tiện nghi cũng không có tốt như vậy chiếm. Đường lui ngươi nghĩ kỹ chưa có? Địa phương vừa quái này sợ là tốt đến không dễ đi. Hoang Mị tiêu hóa Sở Phong mệnh luôn, lo lắng nói, nói cho ngươi cái tin tức thiếu nhất chính tiên ở chỗ này bế quan. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 337 chương 616 lên núi nhiều cuối cùng đã gặp hổ Hứa Dịch suýt nữa không có một đầu mới ngã xuống đất. Tin tức này thực tại quá kinh bạo. Hắn không phải không đi qua Vân Cảnh Tiên Cung. Đạt được tin tức là Vân Cảnh chính tiên xuất ngoại giao du. Không tại Vân Cảnh Tiên Cung bên trong. Hắn vô ý thức liền cho rằng thiếu nhất chính tiên cũng không tại tiên cung bên trong. Cứ việc theo kế hoạch của hắn, liền không có đại náo thiếu nhất tiên cung một màn này. Nhưng hắn thực tại bất lực tiếp nhận thiếu nhất chính tiên tại thiếu nhất tiên cung bên trong bế quan tu hành tin tức. Thần đồ đại năng mạnh bao nhiêu, hắn không tiếp xúc qua, nhưng có thể làm ra dự đoán. Căn cứ quý nghênh chiến lực, lại hướng được cất cao gấp 10, cũng không thành vấn đề. Đẳng cấp này đếm được đại năng liền ở bên trái gần, để Hứa Dịch không khỏi tuôn ra từng đợt bất an. Hắn hít sâu một hơi đi đạp mia, đều đến một bước này, không nghĩ. Lập tức, hắn bắt đầu bổ sung đồ ăn, hàm lượng nước, đan dược, linh dịch. Lập tức, khoanh chân ngồi tính tỏa. Đãi đem trạng thái điều chỉnh đến cực hạn về sau, Hứa Dịch huy chương quét ra một đạo hừng hực nguyên dương hỏa diễm. Nguyên dương hỏa diễm đánh trúng cực âm lô. Trong lò âm tức bắt đầu biến hóa. Hứa Dịch thầm vận pháp quyết, càng không ngừng đánh ra nguyên dương hỏa diễm. Cực âm lô ánh sáng cũng càng ngày càng thịnh. Toàn bộ quá trình kéo dài đến nửa nén hương. Rốt cuộc một đầu như có như không sợi tơ, từ cực âm lô đỉnh chóp chậm rãi toát ra. Vật này chính là cực âm tuyến. Hứa Dịch thả ra yêu thể mệnh luôn. Cực âm tuyến thẳng tắp phóng tới. Còn chưa tiếp xúc mệnh luôn, Hứa Dịch liền sinh ra thấu xương băng hàn. Xoát một cái, cực âm tuyến bắn trúng yêu thể mệnh luôn. Tuyệt không trực tiếp bắn trúng âm ngư, mà là dọc theo tròn trịa mệnh luôn vòng vòng bắt đầu du tẩu. Cực âm tuyến mỗi du tẩu chạy một vòng, liền có đại lượng âm khí từ bốn phương tám hướng hướng mệnh luôn trung ương âm ngư tràn ngập. Âm ngư bắt đầu run rẩy kịch liệt, hướng mệnh luôn trung ương điên cuồng va chạm. Liều mạng mệnh cũng muốn phá vỡ cái kia một nửa chưa từng tiếp xúc mệnh luôn khu vực. Hứa Dịch toàn thân run rẩy, nhưng cũng không có cảm nhận được cái kia cố tần lâm khí tức tử vong. Hắn thậm chí còn có thừa lực hướng Hoang Mị truyền lại ý niệm. Hào hào hộ pháp, đừng ra cây sọt. Chúng ta cửa ải này chỉ có xuân sẻ đi qua. Chính là trời cao biển rộng cuộc diện. Hoang Mị bồi bổ Sở Phong mệnh luôn. Tinh thần cực kỳ sức khỏe dồi dào. Tiểu tử ngươi liền đem tâm thả trong bụng đi. Lão tử lúc nào rơi qua dây xích. Chập chập. Cái này kim sắc mệnh luôn chính là không giống nhau. Không trách bọn họ nhiều người liều chết mà cầu không được. Ngươi đây cũng quá dễ dàng đi. Hứa Dịch cười nói, ngươi thế nào không nói lão tử những năm này bị vất vả, khó được để lão tử trôi chảy một lần. Hắn không tiếp tục để ý Hoang Mị, bắt đầu bình tĩnh lại. Mặc cho cực âm tuyến hiển hóa âm khí, tư nhuận âm ngư, âm cực mà dương sinh. Cái này cần một cái quá trình. Lại qua nửa canh giờ, cực âm lô bên trong âm tức tiêu hao sắp gần nửa thời khắc. Mệnh luôn bên trong, đầu kia cuồng bạo tới cực điểm âm ngư âm vang một cái phá tan bình chướng. Từ mệnh luôn một bên đến mặt khác một bên, xoát xoát xoát, toàn bộ âm ngư bắt đầu kịch liệt xoay khúc. Hứa Dịch quanh thân hào quang tỏa sáng. Đột nhiên, âm ngư uốn éo thân thể, bắt đầu đảo ngược xoay tròn. Cá vẫn là con cá kia, lại trở nên hừng hực vô cùng. Hiển nhiên, này cá đã không phải kia cá. Âm ngư đã hóa thành dương ngư. Không cần nói, yêu thể mệnh luôn hoàn thành sông cảnh. Hứa Dịch đem yêu thể mệnh luân thả lại thể nội, chuyển ra bản thể mệnh luân, kịp thời tiếp lên đang muốn thu hồi cực âm tuyến, bắt đầu hai độ sông cảnh. Toàn bộ quá trình giếng cổ không gần sóng, Hứa Dịch thậm chí không có cảm giác hưng phấn. Cực âm đường bên trong, Hứa Dịch thanh nhạt như nước đánh thẳng vào cảnh giới. Quen không biết, cực âm đường bên ngoài đã nổ lật trời. Khi Hứa Dịch yêu thể mệnh luôn bên trong âm ngư hóa dương lúc, toàn bộ cực âm đường chỗ ở ngọn núi thả ra thất thải thánh quang. Vầng sáng sông mở 300 trượng, động tính khổng lồ, dẫn động từ Khương Chuẩn trở xuống tất cả thiếu nhất tiên cung cao tầng đều đuổi tới cách này cực âm đường bên ngoài đánh nhìn đến tột cùng. Đột nhiên, một đạo bóng xám không có dấu hiệu nào xuất hiện tại cực âm đường bên ngoài. Đám người cùng nhau quỳ gối, miệng hô bái kiến chính tiên đại nhân. Thiếu nhất chính tiên là cái khí chất ảm đạm người thanh niên hình tượng, liếc nhìn lại, giống như trông thấy mênh mang sóng cả. Hắn nhẹ nhàng phất tay. Khương Chuẩn, ai ở bên trong? Khương Duy vội vàng giải thích nhân quả. Thanh âm giống thả chơi diều đồng dạng lơ ngơ. Thiếu nhất chính tiên ngưỡng vọng thanh minh, đối với Khương Chuẩn hành vi từ chối cho ý kiến, thì thào nói, xem ra là thiên ý. Nói thân hình thoát một cái, như một đạo khói nhẹ chui vào cấm đoán trong cửa lớn. Khương Chuẩn như có điều suy nghĩ, tựa hồ nghĩ đến cái gì. Cực âm đường cấm chế đương nhiên không khóa lại được thiếu nhất chính tiên. Hắn tiến vào cực âm đường lúc, bản thể mệnh luôn âm ngư hấp thu đại lượng cực âm khí tức, đang biến đến vô cùng cuồng bạo. Thiếu nhất chính tiên đột nhiên xuất hiện, suýt nữa không có đem Hứa Dịch hù chết tại chỗ. May mắn hắn mệnh luôn đầy đủ bá đạo, khiến cho hắn tại xung kích dương ngư cảnh lúc có thể không chút phí sức. Nếu không, chỉ bằng thiếu nhất chính tiên đột nhiên xuất hiện, hắn liền phải lập tức tẩu hỏa nhập ma. Gặp qua chính tiên đại nhân, còn xin chính tiên đại nhân đợi một lát, vãn bối công thành về sau liền tới bái kiến chính tiên đại nhân. Hứa Dịch sợ tới cực điểm, liền chinh lệch uốn gối quỳ gối. Hắn cũng không biết được thiếu nhất chính tiên, nhưng người này vừa hiện, khí chàng nhẹ nhõm nghiền ép Quý Nghinh. Mà Quý Nghinh lại là Hứa Dịch thấy qua chiến lực cường hãn nhất dương ngư ba cảnh tu sĩ. Người tới tu vi đến cùng tại cấp bậc kia, tự nhiên không cần nhiều lời. Mà toàn bộ thiếu nhất tiên cung có thực lực này, tự nhiên chỉ có thiếu nhất chính tiên bản nhân. Thiếu nhất chính tiên tại thiếu nhất cung, Hứa Dịch đã sớm biết. Hắn mặc dù khẩn trương, nhưng tự cho là hắn bất quá là xung kích cái dương ngư cảnh, lại không chém chém giết giết, không đến mức kinh động thiếu nhất chính tiên. Bỗng nhiên, sợ điều gì sẽ gặp điều đó, thiếu nhất chính tiên lại chính mình tới. Kim sắc mệnh luân, chập chập, thật đầy đủ năng lượng, thật là thuần khiết mệnh luân. Lão phu nếu là biết được tu hành trần nhà đầu nguồn ở đây mệnh luân chất lượng bên trên, lúc trước nói cái gì cũng không nên liều lĩnh. Tốt tại trời không tuyệt ta, trời không tuyệt ta a. Thiếu nhất chính tiên căn bản không nhìn Hứa Dịch, chỉ nhìn chằm chằm đỉnh đầu hắn được trôi nổi kim sắc mệnh luân, trong mắt lộ ra không còn che giấu tham lam. Hứa Dịch xung kích cảnh giới cực âm đường làm ra động tĩnh lớn như vậy, chính là thiếu nhất chính tiên hạ cấm chế xuyên cớ. Thiếu nhất chính truy đuổi cái kia kim sắc mệnh luân, không phải một ngày hai ngày. Từ cực âm đường mở đến nay, cái này chuyên môn lại bởi vì kim sắc mệnh luân mà chấn động cấm chế liền tồn tại. Mà những năm qua này, lại không một người tu được kim sắc mệnh luân. Dần dần thiếu nhất chính tiên đều muốn tuyệt vọng, nhưng không ngờ cái này lúc Hứa Dịch đụng vào. Những năm này, thiếu nhất chính tiên tự cảm giác tu hành vô vọng, đường đi tới trước bị triệt để kẹp chết. Tâm tình ủ rột, dứt khoát buồn bực ở đây thiếu nhất tiên cung, tuyệt không chịu xuất ngoại. Bây giờ Hứa Dịch đến, mà lại là bởi vì ta vân cảnh tiên cung phát sinh nổi loạn, mới đưa Hứa Dịch cái này kim sắc mệnh luân tu sĩ đưa đến cái này cực âm đường đến. Thiếu nhất chính tiên trong lòng đã không có vui vẻ, không có tồn tại sinh ra một loại thiên mệnh tại ta hào hùng tới. Không tốt, lão tạp mao coi trọng ngươi mệnh luân, nói gì cũng vô ích. yêu thể mệnh luôn tranh thủ thời gian tiến vào tinh không giới đến. Có thể tránh nhất thời là nhất thời. Cái này lần tiểu tử ngươi sợ muốn thành du hồn giã duyệt. Hoang Mị vội vã truyền ra ý niệm.